tu sĩ này rất nguy hiểm. 209 chương 204 Thiên Huyễn Tông ông lão tóc xám nói. Như trước kia, ta nhiều nhất cho ngươi một viên bạc kim lô. Nhưng Phượng Hoàng Thành bên ngoài một trận chiến, ngươi Di Lăng công tử thần uy đã chọn chấn động tứ phương. Cái này chú đã tính không được lớn. Huống chi, ta biết ngươi quá khứ, là nhìn xem ngươi từ Bồi Linh đi đến bây giờ. Ngắn ngủi 2-3 năm, ngươi đi đến tu sĩ khác mấy chục năm con đường. Như thế kỳ tài, làm sao không đáng giá ta hạ trọng chú? Hứa Dịch kinh ngạc nói. Tiền bối tin tức sao mà linh thấu? Liền ta tại Phượng Hoàng Thành bên ngoài cử động đều biết rồi, ông lão tóc xám nói. Không phải là tin tức ta linh thông, mà là có người đem ngươi ngày đó đại chiến hình tượng sao chụp xuống đến. Như thế một trận đại chiến chấn động thế gian, muốn không oanh động tứ phương cũng khó. Chí ít ở trong mắt người hữu tâm, biểu hiện của ngươi rất khó trở thành bí mật. Hứa Dịch nói, tiền bối như thế nâng đỡ, Hứa mố thật không biết nên sợ hãi đâu, hay là nên sợ hãi đâu. Ông lão tóc xám nhìn không được cười lên. Tốt, ta biết ngươi cũng bèm mép lắm, tâm tư nhạy bén. Lão đầu tử già rồi, đấu bất quá ngươi. Trừ Hắc Diệu Lô bên ngoài, còn có điều kiện gì? Ngươi tự quản đề. Tả hữu lão phu cũng vui vẻ gặp ngươi thực lực đề thăng. Hứa Dịch không nghĩ tới ông lão tóc xám như vậy sảng khoái, cười nói, nếu như thế, ta liền không khách khí. Lúc này, hắn đem Cửu Linh Thánh Huyết Đan vật liệu báo một lần. Hắn hôm nay tựa như một cái thâm niên bán hàng đa cấp nhân sĩ, thấy người nào có tiềm lực liền hướng người đó truyền bá liên quan với Cửu Linh Thánh Huyết Đan đan tài tư liệu. Ông lão tóc xám nghe được khóe mắt nhắm lại. Ngươi muốn những này đan tài, không có chỗ nào mà không phải là thánh phẩm. Còn có cái kia bốn thần huyết, chính là tứ đại máu của thần thú, sớm đã tuyệt tích. Ta từ chỗ nào lấy cho ngươi đổi điều kiện? Hứa Dịch nói. Điều kiện liền không cần đổi. Ngươi cái kia Hắc Diệu Lô, ta tạm thời cũng không lấy. Ngài nếu là vào tay những này đan tài, đến thời chính là không có Hắc Diệu Lô, ta cũng nhất định đem bảo bối cho ngài. Đương nhiên, như là của ngài đan tài không đủ, nhưng ít ra phải bảo đảm ba loại, tăng thêm cái kia Hắc Diệu Lô, ta cũng đồng dạng ứng ngài lúc trước điều kiện. Ông lão tóc xám trầm ngâm một lát. Mà thôi, lấy bản lĩnh của ngươi nói điều kiện, lão phu nhất định không phải ngươi đối thủ. Liền theo lời ngươi nói tới, ngươi ta phát thể đi. Lập tức hai người lập xuống thể ước. Ông lão tóc xám liền là cáo từ, một khắc cũng không chịu dừng lại. Hứa Dịch vốn muốn cùng Đường Sơn Hải tự ôn chuyện nhì, không ngờ Đường Sơn Hải câu nệ đến không được. Hiển nhiên ông lão tóc xám phản ứng, để Đường Sơn Hải không cách nào lại trở lại đã từng cùng Hứa Dịch bình đẳng luận giao trạng thái. Hứa Dịch nghĩ đến không thú vị, liền rời đi Quảng Long Hành. Trở về Quảng Long Đường về sau, liền dự định bế quan. Khó được ở đây bên ngoài, tinh không giới cấm chế dày, bên trong đại lượng dược liệu có thể bị sử dụng, lại có sung túc địa hỏa. Vừa vặn tới làm đã từng một mực không có điều kiện làm kim sách bên trên mấy cái nổi tiếng thí nghiệm. Hoang tổ lại đến khuyên can, vẫn là tổ chức một trận chiêu đãi yến tốt. Dù sao, hắn cách đường chủ này thực sự quá lâu không có lộ diện. Chuyện làm ăn trên trận sự tình, nói tới nói lui, cũng liền trộn lẫn cá nhân mạch. Hứa Dịch biết nghe lời phải. Hoang tổ lập tức xuống dưới chuẩn bị, hò hét ầm ý một ngày, cuối cùng đem tràng diện chi ứng đi qua. Chen yến tiệc, Hứa Dịch gặp được Thiên Huyễn Tông một tên đối ngoại mua sắm quản sự. Bỗng nhiên nhớ tới nên đi Thiên Huyễn Tông tìm một chút án tư tình huống. Hắn tại Kim Đan Nam Viện liền học thời khắc, tinh không giới bị phong. Trước kia viên kia Như Ý Châu không động được, vô pháp cùng án tư bắt được liên lạc. Tuy nói án tư tại Thiên Huyễn Tông rất được trọng dụng, mà hắn lại khống chế phong tiêu, vì án tư giúp đỡ. Nhưng tiểu án ở bên kia đến cùng trôi qua như thế nào, vẫn là muốn mắt thấy mới là thật. Ý niệm đã động, Hứa Dịch liền muốn hoang tổ đi hỏi thăm một chút. Sao có thể bất hiển sơn bất lộ thủy bên trên Thiên Huyễn Tông một chuyến. Hoang tổ lĩnh mệnh ra ngoài không bao lâu. Dẫn Đường Sơn Hải trở về rồi. Đường Sơn Hải mang đến một tấm thiệp mời. Nói. Đúng dịp. Chính gặp lấy Thiên Huyễn Tông Tông chủ Du Hải Đại Thọ. Hạ tấm thiệp từ. Ta bên này đang lo không ai giúp người ứng phó. Hứa huyên như cần. Tự quản cầm đi. Hứa Dịch tiếp nhận thiếp mời. Cười nói. Một phái tôn chủ. Đường đường lịch kiếp đại năng. Đều tự mình cho đường huyên đưa thiếp mời. Đường huyên tốt lớn thể diện. Hứa mố lúc này lại thiếu đường huyên tốt đại nhân tình. Đường Sơn Hải liên tục khoát tay. Hứa huyên nói quá lời. Cũng hiểu nhầm. Du Hải tuy là Thiên Huyễn Tông tông chủ, nhưng không phải là lịch kiếp đại năng. Thiên Huyễn Tông chỉ là nhỏ tông, treo ở Bắc Tấn Vương phủ thẻ bài dưới. Đương nhiên, cái này Thiên Huyễn Tông tông chủ Du Hải, tuy không phải lịch kiếp đại năng, nhưng cũng là Bắc Tấn Vương phủ dòng chính xuất thân. Một thân bản lĩnh, kinh thế hãi tục. Thiên Huyễn Tông tên tuổi, sợ là còn vượt qua Huyền Thanh Tông. Hứa Dịch ôm quyền nói, mặc kệ như thế nào, lúc này là cảm ơn đường huynh. Nói, hắn lập ra thiệp mời, thọ yến liền vào ngày kia. Hôm sau trời vừa sáng, Hứa Dịch liền ra khỏi Quảng Long đường, xuyên thẳng kinh doanh truyền tống trận thương hội. Vừa giữa trưa, Hứa Dịch đi vào Thiên Huyễn Tông Sơn Môn. Một phái danh Sơn Đại Xuyên. Luận khí tượng, quả nhiên vượt qua Huyền Thanh Tông Sơn Môn. Hắn mới vừa tới đạt. Liền có người đón qua. Hắn lấy ra thiệp mời. Người tới khách khí đón hắn vào sơn môn. An bài tại một tòa tuấn nhã sơn lâm phía sau trong trạch viện nghỉ ngơi. Phụ trách tiếp dẫn tùy tùng phương đi. Một thân ảnh bay vào Hứa Dịch trạch viện. Mặt mày đáng ghét. Mang bộ mặt sầu thảm. Chính là bị Hứa Dịch hạ cấm chế ruột xui xẻo Hoa Xà Phong Tiêu. Lúc trước. Hứa Dịch chính là vì án tư an nguy cân nhắc, mới lưu lại Phong Tiêu tính mạng, đồng thời cũng dựa vào Phong Tiêu, cùng án tư dùng Như Ý Châu thành lập liên hệ. Hắn một đến đây, lập tức triệu hoán Phong Tiêu, chính là vì để Phong Tiêu dẫn đường, dẫn hắn đi án tư sơn môn. Lập tức, Phong Tiêu liền xung làm dẫn đường, dẫn Hứa Dịch tiến lên, trên đường đi. Càng không ngừng tán dương lấy án tư là như thế nào chăm chỉ. Thiên tư là như thế nào hơn người. Lại là như thế nào đạt được đồng môn đệ tử vui vẻ. Thỉnh thoảng còn để mắt thần thâu ngắm Hứa Dịch. Lần này nhìn thấy Hứa Dịch. Hắn là đã vui lại sợ. Vui chính là. Sẽ có hay không có cơ hội. Cầu này ma đem chính mình cấm chế giải khai. E ngại chính là. Này ma đầu tâm ngoan thủ lạc. Một lời không hợp liền muốn giết người. Như làm xảy ra chuyện bưng. Làm sao được. Mà lại cái kia đáng chết cấm chế. Hơn một năm nay hắn cái khác sự tình không có làm. Liền đang nghiên cứu cấm chế này. Cũng mặc kệ hắn như thế nào bỏ công sức. Từ đầu đến cuối đều nắm chắc không đến cái kia cấm chế chút nào quý tích. Làm cho hắn cơ hồ đều muốn hoài nghi. Cái kia cấm chế có phải hay không theo thời gian trôi qua. Đã biến mất. Nhưng ý niệm này, hắn cũng chỉ dám ở trong lòng qua thoáng qua một cái, vạn vạn không dám nếm thử. Cái kia để người hối hận sinh ra kịch liệt đau nhức, hắn là vạn vạn không muốn nếm thử. Đến. Hứa huynh. Đến. Ngày nhìn. Tòa kia thanh phong. Chính là án cô nương sơn môn. Biển mây vần quanh. Hào quang tiếp ngày. Có phải hay không phá lệ tuấn tú Phong Tiêu chỉ vào phía tây một ngọn núi. Nhiệt liệt tán tụng. Hứa Dịch dương mắt nhìn nhìn. Bốn phía sơn phong đều không khác mấy. Nơi nào có cái gì tuấn tú phân chia. Được rồi. Ngươi liền đưa đến nơi này đi. Mượn ngươi thiên huyến lệnh ta dùng dùng. Thời điểm ra đi cho ngươi. Phong Tiêu trên mặt cứng đờ. Vẫn là ta bồi Hứa huyên cùng một chỗ chuyển đi. Ngài nếu muốn cùng án cô nương một mình, ta đến phía sau núi cũng không sao. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 209 chương 205 bao phục Hứa Dịch liếc xéo hắn liếc mắt. Một năm nửa năm không gặp, ngươi ra mặt ngược lại là dày không ít. Nói lời vô dụng làm gì? Coi ta là cùng ngươi thương lượng hay sao? Phong Tiêu sau cột sống một lạnh, đuổi vội vàng lấy ra một viên lệnh bài, thôi động bí pháp, tiêu tan thuộc về hắn cấm chế, ngoan ngoãn hướng Hứa Dịch đưa tới, cũng cáo chi pháp môn sử dụng cùng quyền hạn. Vừa mới Hứa Dịch một phát giận, khí thế một trống, Phong Tiêu sợ nhảy lên. Hắn còn nhớ kỹ lúc trước Hứa Dịch là loại nào uy thế. Lúc này mới bao lâu, quả thực mạnh đến mức để hắn không dám tưởng tượng. Hứa Dịch hái được Phong Tiêu thiên huyến lệnh, dày vò tốt cấm chế, cười nói: xem ra ngươi cái này lão tiểu tử địa vị còn không thấp, toàn bộ thiên huyến tung còn không có ngươi không địa phương có thể đi. Phong Tiêu vội vàng cười làm lành nói: tại hạ gần nhất mới vừa tấn thăng chấp pháp điện nhị trưởng lão, chấp pháp điện chức vụ chỗ tự nhiên quyền hạn. Hắn nói còn chưa dứt lời, Hứa Dịch đã biến mất không thấy gì nữa, thân hình nhanh đến mức hắn căn bản thấy không rõ. Phong Tiêu chợt chắp tay trước ngực, đối với trời cầu khẩn, trong miệng nói lẩm bẩm, giống như trên khẩn cầu ngày ngàn vạn phù hộ án tư thông qua cái gì. Phong Tiêu thiên huyễn khiến quyền hạn quả nhiên rất lớn. Hắn lặng yên không một tiếng động phá vỡ án tư sơn môn cấm chế, một đường như cá bơi lội giống như, nhẹ nhóm né qua mấy tên tạp dịch tai mắt, đến án tư đồng phủ trước. Hứa Dịch còn muốn đến địa đầu, sợ là muốn làm phiền án tư bế quan. Không ngờ án tư đang đồng phủ trước quan sách, nhìn chính là một bản thi tập, chính là Hứa Dịch qua lại sở tác thi từ tập tử. Quế Diêu dù không chú, lan tiệc lễ hạnh chưa mở, dừng đường phong nguyệt thưởng còn đợi cố nhân đến. Án tư không khỏi nhẹ nhàng ngâm nga xuất khẩu. Nhưng nghe một tiếng nói, hai cái hoàng oanh minh thúy liễu, một chuyến thịt vịt nướng bên trên trời Tây. Án tư tươi tỉnh trở lại cười một tiếng, cửa sổ ngậm Tây lính thiên thu tuyết, môn đỗ sủi cảo tử lớn giống như thuyền. Tiếng nói vừa dứt, nàng xoay đầu lại, đầy mắt ngạc nhiên nhìn qua Hứa Dịch. Công tử Hứa Dịch cười ha ha một tiếng, đi đến phố cận, vỗ án tư đầu vai nói: ngắn ngủi 2 năm công phu, tiểu án bổ ít không phải nhỏ, sắp chuẩn bị kết linh căn đi. Án tư trên mặt hiện lên ngượng ngùng: ta đã hoàn thành linh khí đổi thành, liền đợi đến thông qua xét duyệt, liền có thể kết linh căn. Xét duyệt Hứa Dịch vừa chuyển động ý nghĩ, ước chừng minh bạch, nhất định là thiên duyên thạch khảo nghiệm. Chỉ sợ cách này thiên huyến tông hạ như thế tiền vốn, trên người án tư coi trọng cũng tất nhiên là nàng giới tử thân phận. Nếu không phải nhất định phải đến đổi thành linh khí kết thúc mới có thể khảo thí thiên duyên thạch, chỉ sợ tiểu án liền loại này phúc lợi cũng sẽ không có. Ý niệm đến tận đây, Hứa Dịch lấy ra viên kia ông lão tóc xám lưu lại thiên duyên thạch, hướng án tư đưa tới, bắt lấy cổ động khí huyết. Án tư đối với Hứa Dịch từ không đề phòng, lúc này theo hắn phân phó làm việc, thiên duyên thạch từ đầu đến cuối không có động tĩnh. Hứa Dịch thu thiên duyên thạch cười nói: không sai không sai, tiểu án ta đói. Án tư không rõ ràng Hứa Dịch làm tảng đá kia để làm gì, không tệ lại là đang nói cái gì. Đơn nhất nghe Hứa Dịch nói đói bụng, nhiệt tình của nàng liền đột nhiên bị điều động. Đến thiên huyến tông những ngày này, nàng chưa từng giống giờ phút này giống như thoải mái. Hứa Dịch nói đói, bất quá là nghĩ chuyển di án tư lực chú ý. Hắn cho rằng án tư không bột đố gột nên hồ, sợ là không làm được cái gì mỹ vị. Không ngờ án tư ảo thuật, từ chữ vật vòng bên trong lấy ra đại lượng đồ dùng nhà bếp, lại ảo thuật na di ra mấy chục loại nguyên liệu nấu ăn. Đã thấy án tư nhanh nhẹn nhóm lửa, rửa sạch, thái thịt, nấu nướng, linh khí thôi đồng dưới, không bao lâu đầy đủ một bàn 32 đạo món chính liền xuất hiện ở Hứa Dịch trước mặt. Minh nguyệt, hoa tươi, bóng cây xanh râm mát, lưu phong, hai tấm trải qua tuế nguyệt tẩy lễ vẫn như cũ thanh xuân không thay đổi dung nhan, ngồi đối diện nhau, gió nhẹ ngày nhu, hương khí tỏa khắp. Hứa Dịch cùng Án Tư đều có chút hoảng hốt, phảng phất thời gian đảo ngược, lại hồi lúc trước. Công tử, ngài nói Viên đại ca hiện tại ra sao? Án Tư bưng cốc rượu lên, lại để xuống. Hứa Dịch giật mình, cười nói, làm sao chợt nhớ tới hắn rồi? Hứa Dịch chẳng biết đáp lại như thế nào. Trong đầu hiện ra Viên Thanh Hoa cái kia cười hì hì mập mạp hình tượng. Án Tư nói, ta may mắn đi theo công tử, liền vượt lưỡng giới. Loại kỳ ngộ này hiếm thấy trên đời. Tính toán từng cái tiểu thế giới thời gian lưu độ, có lẽ đại xuyên giới đã qua trăm năm. Viên đại ca chí không tại tu hành, thân thể lại chỉ sợ hơn phân nửa đã không tại nhân thế. Hứa Dịch tâm tình có chút nặng nề, bưng cốc rượu lên uống một hơi cạn sạch. Nhân sinh một đời, cây cỏ sống một mùa thu, một đời cùng một thu, kỳ thật không có gì khác biệt. Bản công tử tại đại xuyên giới cho lão Viên đánh cái thật to giang sơn, hắn đời này vinh hoa phú quý cực kỳ, ấm bản tâm của hắn hẳn là vừa lòng thỏa ý. Kỳ thật người sống trên đời khó cầu nhất chính là một cách vừa lòng thỏa ý. Ngươi nha đầu này không cần bao phục quá nặng, chỉ cần ngươi chịu lên tiến, công tử liền từ ngươi tâm ý. Không cần suy nghĩ nhiều. Án Tư gật gật đầu, tâm ý của nàng công tử đã biết, làm gì nhiều lời. Được rồi, không nói những này không vui sự tình, nói chút cao hứng sự tình đi. Hứa Dịch bị lệch chủ đề, nói về hắn tại Kim Đan Nam Viện kiến thức. Đương nhiên, Tuyên Lãnh Diễm cái này một đoạn, hắn giẫm chân thể diện, tự nhiên lướt đi không để. Đợi nghe được Thu Hoa tin tức, Án Tư cuối cùng vui vẻ. Chủ tớ hai người đang ăn đến nhiệt liệt, Án Tư như ý châu truyền đến đồng tính. Án Tư thúc xóa bỏ lệnh cấm chế, được tin tức, cỏ lập lên thân. Đối với Hứa Dịch nói, công tử, muốn khảo nghiệm, ta nhất định phải lập tức đi tới. Hứa Dịch nhìn chằm chằm Án Tư nói, tiểu Án, nếu là khảo thí không thông qua, ngươi sẽ như thế nào? Án Tư giật mình, chợt mặt giãn ra cười nói, sẽ không, ta nhất định sẽ không để cho công tử thất vọng. Hứa Dịch muốn nói cái gì, lời đến khóe miệng biến thành cổ vũ. Đương nhiên, ta nhà tiểu Án một mực là sự kiêu ngạo của ta. Án Tư nắm chặt lại nắm đấm, lách mình ly khai. Hứa Dịch nặng nề thở dài một tiếng, nha đầu ngốc này, ai chung quy là trưởng thành. Bên người lũ tiểu gia hỏa từng cách lớn lên, Hứa Dịch cảm thấy người gia trưởng này càng ngày càng khó làm. Phiền não trùng điệp a. Đầy bàn mỹ thực, hắn cũng mất hứng thú. Nhưng sợ chờ một lúc Án Tư trở về, gặp hắn đồ ăn thừa nhiều hơn, lại suy nghĩ nhiều. Đành phải, Hứa Dịch đành phải vung lên quai hàm tử, bắt đầu quang bàn hành động. Mới đem đầy bàn mỹ vị quét dọn xong, trước sơn môn có động tĩnh, cảm giác khẽ động, lại không phải là Án Tư. Một cái quản sự dẫn ba cái tùy tùng, gió táp hỏa hỏa lao đến, ngăn cách trên dưới 100 trượng. Liền nghe cái kia quản sự hô, cẩn thận lục soát, vừa cạnh góc sừng đều đừng bỏ qua. Cái kia tiện tì nói không chừng còn ẩn giấu đồ chơi hay. Thu thập sạch sẽ, đem sơn môn phòng, chủ thượng còn có tác dụng lớn. Thanh âm vừa rơi, cái kia đỏ mặt quản sự dẫn ba cái tùy tùng vọt tới gần tới trước, thẳng lông mày lăng mắt mà nhìn chằm chằm vào Hứa Dịch, đang chờ đặt câu hỏi. Phong tiêu thân ảnh giống như gió lúc oanh đến phủ cận, đang muốn nói chuyện, nhìn thấy đỏ mặt quản sự mấy người, cả giận nói, nơi này là các ngươi tới địa phương, cút nhanh lên. Đỏ mặt quản sự hướng Phong Tiêu liền ôm quyền, Phong trưởng lão sợ là tính sai, nơi này là Tinh Vân Sơn Mạch, chúng ta Hồng trưởng lão địa đầu, ngược lại là trưởng lão ngài đến sai chỗ. Trong lòng âm thầm mỉm cười nói, cái này Phong Tiêu còn dám thế nào hô, chẳng lẽ một điểm phong thanh chưa lấy được? Chúng ta chủ ngay lập tức muốn tấn vị phó trưởng giáo rồi, còn dám chạy đến Tinh Vân Sơn Mạch đến diễu võ dương oai. Thật sự là không có ánh mắt. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 209 chương 206 nhiều lo lắng. Phong Tiêu đang chờ bão nổi, lại bị Hứa Dịch phất tay ngăn trở. Nơi đây là án cô nương đồng phủ, các hạ xuống đây này làm cái gì? Đỏ mặt quản sự hừ lạnh nói, trước kia là, bây giờ không phải là. Một cách vô dụng tiện tị, chiếm tốt như vậy đồng phủ làm cái gì? Hắc, ta và ngươi nói cái này làm cái gì? Chẳng cần biết ngươi là ai, từ chỗ nào đến, lập tức xéo ngay cho ta. Phong Tiêu cả kinh vong hồn đại mạo, bỗng nhiên nhảy dựng lên, một cước chính hướng đỏ mặt quản sự trái tim đá tới. Hận không thể xé sống tên khốn này. Thật sự là chán sống rồi, dám ở ma đầu kia trước mặt càn rỡ. Phong Tiêu một cước đạp đến, lại đạp không. Đỏ mặt quản sự đã như là gà con, bị Hứa Dịch bóp tại lòng bàn tay, gắt gao bóp lấy cái cổ. Cái khác ba tên tùy tùng mới muốn động, ba đạo kiếm khí nhẹ nhóm lấy ba người tính mạng, liền vong hồn đều chưa từng toát ra. Không, không muốn Phong Tiêu gọi chưa tuyệt, đỏ mặt quản sự đã như phá túi, ngã xuống đất, không một tiếng động. Một đầu linh hồn mới tràn ra, liền bị Hứa Dịch chộp tới tại tay. Hai đạo hồng quang từ Hứa Dịch trong lòng bàn tay toát ra, lại ở sinh sinh rút ra đỏ mặt quản sự ký ức. Phong Tiêu quả thực muốn điên rồi. Chuyện hắn sợ nhất phát sinh, ma đầu kia nổi cơn điên, giết người tại chỗ. Rõ ràng liền không nghĩ tới giải quyết tốt hậu quả sự tình. Đây là muốn đại náo Thiên Huyễn Tông a. Tốt cái Hồng Thế Hổ, tốt cái Thiên Huyễn Tông. Hứa Dịch cười lạnh một tiếng, xinh xinh bóp nát đỏ mặt quản sự tàn hồn, nghênh đón phía đông nam cuồng vút đi. Phong Tiêu lạnh cả người, trong lòng hận không thể đem Hồng Thế Hổ mắng lật trời. Hắn vô số lần khuyên qua Hồng Thế Hổ, không cần trên người án tư động cách khác nữ tu thông thường thủ đoạn, làm không cẩn thận tất có tai họa bất ngờ. Hết lần này tới lần khác Hồng Thế Hổ không chịu nghe. Rất rõ ràng, án cô nương đây là không có thông qua xét duyệt. Ở trong mắt Hồng Thế Hổ, loại này mỹ lệ nữ đổ nhi đã không có trên tu hành tiềm chất, ngược lại là cực tốt đồ chơi. Ngày xưa như vậy xử trí nữ tu rất nhiều, hắn Phong Tiêu danh xưng hoa xà cũng không làm thiếu việc này. Nhưng lúc này thật không tầm thường a. Ma đầu kia giết người, căn bản cũng không chớp mắt, nổi cơn điên, chính là Hồng Thế Hổ cũng được sổ sách. Huống chi ngày mai sẽ là trưởng giáo đại thọ, hôm nay nên đến quý khách, cơ bản tới không sai biệt lắm, làm không cẩn thận chính là một trận trời đất sụp đổ. Kỳ thật Thiên Huyễn Tông như thế nào, Phong Tiêu cũng không lo lắng. Dựa lưng vào Bắc Tấn Vương phủ, mặc kệ ma đầu kia làm sao náo, Thiên Huyễn Tông cũng tất nhiên ngược lại không. Mấu chốt là một khi huyên náo hung, dù trưởng giáo xuất thủ, ma đầu kia gặp bất chắc, hắn thân chúng cấm chế, lại nên như thế nào a? Ngẫm lại, Phong Tiêu liền đau đầu được không được. Hứa Dịch đuổi tới Hồng Thế Hổ động phủ thời khắc, bên kia bốc lên trùng thiên hồng quang. Hứa Dịch giật nảy cả mình, cái kia hồng quang rõ ràng là hắn đưa cho án tư thuật bảo, bên trong phong tồn lấy hắn hồn thiên kiếm kiếm chiêu. Lúc ấy án tư không chịu về Quảng Long đường, hắn trước khi đi Kim Đan học viện trước, cố ý luyện mấy tấm thuật bảo giao cho Hoang Tổ, để hắn cùng Phong Tiêu liên hệ, nghĩ biện pháp giao cho án tư. Lại không nghĩ tới lúc này thành án tư cứu mạng pháp bảo. Hồng quang mới lên, Hứa Dịch liền vọt vào động phủ. Lập tức một đạo nặng nề kêu rên truyền đến. Ngay sau đó, hắn nghe thấy được án tư tiếng gào đau đớn. Tiện tị, ta giết ngươi! Một cái tinh trắng đại hán đầy mặt máu tươi, giận quát một tiếng, song trưởng vung lên. Một đầu thủy long, miệng phun lấy hai đạo vực nguyên, nghênh đón đổ vào góc tường án tư cuồng nhào mà đi. Mắt thấy thủy long liền muốn nhào trúng án tư, một bàn tay lớn nhô ra, càng đem cái kia thủy long gắt gao níu lại. Bàn tay lớn hợp lại, thủy long như khói ngâm giống nhau biến mất. Ngươi là người nào? Tinh trắng đại hán tức giận nói, hắn chính là án tư chi sư, Hồng Thế Hổ. Tiến ngươi về Tây Thiên người Hứa Dịch đỡ lên án tư. Một đạo kiếm võng vẩy ra. Hồng Thế Hổ trước ngực nổ tung một đoàn nát bạc. Lại là phù áo phát động. Chặn kiếm võng. Dù là như thế, Hồng Thế Hổ cũng bị bành trướng linh lực đánh bay ra ngoài. Án tư phun ra một miệng máu tím. Khí tức phi tốc suy yếu. Hứa Dịch tập trung nhìn vào. Án tư phần bụng phá xuất một cái động lớn. Tạng khí đều tràn ra. Hắn không lo được truy sát Hồng Thế Hổ. Hoảng vội vàng lấy ra Ngọc Tịnh Bình. Cành liễu nhẹ vung. Liên tục ba giọt linh dịch xuyên vào án. Tư quanh thần. Lập tức. Án tư khí tức nhanh chóng tràn đầy. Phần bụng vết thương. Lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Nhanh chóng khép lại. Hứa Dịch không lo được chờ đợi án tư thương thế khép lại. Linh khí bê ra. Như một cái giường. Để án tư đổ dạp ở phía trên. Lại cho ăn xuống một chút chữa thương dược tề. Thân hình hướng đông nam phương hướng cuồng độn. Hắn tinh diệu cảm giác gắt gao khóa chặt Hồng Thế Hổ. Mắt thấy Hồng Thế Hổ sắp chạy ra ngàn trượng bên ngoài. Hứa Dịch cuối cùng phát động. Công tử đi đi ta vô sự. Án tư sắc mặt nhợt nhạt bắt lấy Hứa Dịch bàn tay lớn muốn hắn rời đi. Hứa Dịch thần sắc trang nghiêm. Lại là phẫn nộ lại là đau lòng nhìn chằm chằm án tư nói. Ngươi nha đầu này. Để ngươi trải qua sự tình cũng tốt. Lần sau nhìn ngươi còn dám hay không tự tác chủ trương. Cái đầu nhỏ bên trong cả ngày đang suy nghĩ gì ngươi cho rằng ngươi cái gọi là tự lập. Liền có thể đến giúp ta. Liền có thể để ta dùng ít sức nặng. Ta không nói. Hôm nay ta mang ngươi trở về. Ngươi tốt tốt hướng hoang tổ học một ít. Nhìn xem lão gia hỏa kia là như thế nào dựa đại thủ hóng mát. Án tư mắt đục đỏ ngầu. Công tử lần đầu tiên nói với nàng lời nói nặng. Trong nội tâm nàng đã ủy khuất. Lại có một tia ngọt ngào. Trong lòng nàng lặng lẽ nói. Công tử. Án tư đến Thiên Huyễn Tông. Không là nghĩ đến để ngài dùng ít sức. Chỉ là nghĩ. Ngài có thể nhiều lo lắng ta một chút. Ý niệm đến đây. Án tư trong lòng lại sinh lên vô tận tự trách. Liền bởi vì nàng một chút lo lắng. Lại muốn liên lụy công tử mạo hiểm. Nàng biết. Công tử đối với người bên cạnh là cực tốt. Hôm nay sự tình. Mặc kệ nàng làm sao năn nỉ. Công tử định sẽ không từ bỏ ý đồ. Án tư tâm niệm ngàn vạn. Không nói. Hứa Dịch thầm nghĩ. Hẳn là chính mình nói được nặng. Nhỏ ni tử lại để tâm vào chuyện vụn vặt. Hắn chụp chụp án tư đầu vai. Tốt. Đừng thay nhà ngươi công tử lo lắng. Đã nhiều năm như vậy. Sóng gió gì không có vượt qua đến về sau nhiều cho nhà ngươi công tử tìm chút phiền phức. Ta thay nhà ngươi công tử cảm ơn ngươi. Án tư chính khí buồn bực. Hổ thẹn. Nghe Hứa Dịch nói như vậy. Lại cảm giác buồn cười. Cắn chặt hai hàm răng trắng ngà. Nhẹ hừ một tiếng. Quay mặt qua chỗ khác. Chợt. Án tư xấu hổ đỏ mặt. Nguyên lai. Nàng phần bụng thương thế phi tốc phục hồi như cũ. Lúc đầu vết thương biến mất. Lại khôi phục như tuyết da thịt. Đau đớn vừa đi. Gió lạnh thổi tới. Trần trùng trục cái bụng. Lạnh buốt. Nàng cuống quýt phóng người lên đến. Phát hiện chính mình quanh thân quần áo. Lộn xộn không chịu nổi. Hứa Dịch vội vàng ném qua một kiện thanh sam. Án tư thấp đầu. Vội vàng bọc. Trên mặt hồng hà. Càng đốt càng vượng. Hơi thở cũng trở nên nặng nề. Toàn thân ngứa được khó chịu. Chợt. Án tư thân thể mềm nhũn, liền muốn ngã sấp xuống. Hứa Dịch một đem đỡ lấy. Phát hiện án tư thân thể nóng hổi. Lại nhìn án tư đầy mặt hồng hà. Cùng không ngừng vặn vẹo thân thể. Làm sao không biết án tư nhất định là chúng Hồng Thế Hổ bị ủi dược tệ. Hứa Dịch không đồng vào án tư còn tốt. Hắn cái này đụng một cái. Án tư nhất thời như một đầu không xương mềm rắn. Hướng trên người hắn quấn tới. Hồng Thế Hổ hạ dược tệ. Gọi là Xuân Hòa Nhật. Một khi phát tác. Chính là thánh nữ tiên tử. Cũng vô pháp chống cự. Quả thực đem tình chi dục niệm phóng đại đến cực hạn. Cái gì luân lý cương thường, hoàn toàn không lo được. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 209 chương 207 hủy yến hứa dịch bàn tay lớn chống đỡ án tư đan điền. Trường lực thôi động, khí tức đạo nhập án tư gân lạc. Lập tức, khí tức của hắn như một đạo lúc xoáy. Chỗ đến, nhanh chóng đem án tư hỗn loạn cuồng bạo khí tức thu liếm. Không bao lâu, án tư dần dần an tĩnh lại. Hứa dịch phát hiện hắn căn bản là không có cách rút lui mở trường lực. Chỉ cần hắn rút lui mở, án tư thể lực khí tức liền xét lại lần nữa sôi trào. Oanh một tiếng, hồng thế hổ va vào chính khí điện, bão táp hắn trực tiếp tung bay hai tấm án đài. Thời khắc này chính khí điện, rộng lớn lớn sảnh bên trong, tuy là ban ngày, cũng đèn đuốc sáng trưng. Hơn trăm người phân loại hai bên, chính là khách quý chật nhà, yến hội say sưa. Mặc dù ngày mai mới là du tông chủ chính thức thọ yến thời gian, nhưng hôm nay trận này mở tiệc chiêu đãi mới thật sự là chủ hội trận. Bởi vì có thể ngồi tới đây, không khỏi là đến chúc tân khách đỉnh tiêm cái kia một nhóm. Hồng Thế Hổ đụng lúc đi vào, Du Hải đang khuyên rượu, hai tấm trên bàn bị tung bay, ly rượu bàn ăn quẳng đầy đất. Chính huyên náo tràng diện lập tức lặng mắt như tờ. Ngươi mẹ nó đây là điên rồi, Du Hải nổi giận. Hắn tính tình khắc nghiệt, đối với môn hạ đệ tử cho tới bây giờ đều là sắc mặt không chút thay đổi. Chính là Hồng Thế Hổ loại này phái bên trong ít ở trưởng lão, hắn cũng là động một tí quát mắng. Hôm nay trường hợp cực kỳ trọng yếu, hắn chẳng biết phí đi bao lớn sức lực mới đem đám người này khép đứng lên. Đang giao lưu tình cảm, Hồng Thế Hổ như một con mới từ trong khe cống ngầm chui ra con chuột, nháy mắt đem bầu không khí hủy diệt hầu như không còn. Nào có thể đoán được, hắn một tiếng quát tháo, Hồng Thế Hổ lại giống như phát điên, thẳng hướng hắn vọt tới. Tông chủ cứu ta, một tiếng la lên. Hồng Thế Hổ quỳ xuống tại đất, trượt ba bốn trượng, đến Du Hải trước người. Ngươi. Du Hải chỉ vào Hồng Thế Hổ, tức giận đến trán đau nhức, đã mắng không ra. Ngay vào lúc này, Hứa Dịch ôm án tư bước vào sảnh tới. Thấy Hứa Dịch, Hồng Thế Hổ lớn kinh, cọ sao đến Du Hải sau lưng. Hứa Dịch cái kia đạo kiếm lưới đã để hắn táng đàm. Hắn cái kia pháp y uy lực to lớn, bình thường ba đạo vực nguyên công kích liền có thể trực tiếp miễn dịch, lại tại Hứa Dịch một kích phía dưới trực tiếp vỡ nát. Như thế mãnh nhân, hắn há có thể không sợ. Các hạ người nào, đến ta Thiên Huyễn Tông phá quán tới? Du Hải lạnh lùng nhìn chăm chú Hứa Dịch, tức giận nói. Mặc kệ là loại nào tình trạng, bây giờ trường hợp này, cái này con nghé, hắn nhất định phải hộ. Hứa Dịch gắt gao nhìn chằm chằm Hồng Thế Hổ, không nói một lời, chậm rãi hướng hắn đi tới. Muốn chết chạy chỗ này giả đầu to. Người mẹ nó sai lật ra mí mắt, Hứa Dịch mới đi ra mấy bước. Phía sau hắn một tên hồng bào trắng hán vung tay lên, hai đạo linh khí tụ thành kim chùy đã nhằm vào hắn đầu lâu oanh tới. Mắt thấy kim chùy liền muốn đập chúng, chợt hóa thành bọt nước. Hứa Dịch bàn tay lớn lăng không khẽ vồ, hồn thiên kiếm hóa khí làm đáng sợ cự trảo, thổi phù một tiếng, hồng bào trắng hán lại trực tiếp tại cái kia vô hình cự trảo dưới hóa thành một đoàn huyết vụ. Oanh, toàn trường đều kinh, lại không có người an tỏa, riêng phần mình vọt lên trình phòng ngự trạng thái. Lúc trước xuất kích hồng bào trắng hán chính là trên giang hồ nổi danh hào thủ, một thân tu vi tại linh căn một tầng tu sĩ bên trong đã là hàng đầu tuyển, chính là Thiên Huyễn Tông tại Úc Tô Thành đắc lực minh hữu. Chẳng ai ngờ rằng người này mới vừa ra tay liền bị cùng khí thế của hắn không sai biệt lắm Hứa Dịch một kích hóa thành bột mịn. Hứa Dịch tiếp tục tiến lên, lại không người dám tùy tiện xuất thủ. Hồng Thế Hổ gấp đến muốn khóc. Du Hải vừa sợ vừa giận, nghênh đón Hứa Dịch đi tới. Các hạ hẳn là thật cho rằng Thiên Huyễn Tông không người, còn là yên tâm có chỗ dựa chắc, muốn cùng ta toàn bộ Bắc Tấn Vương phủ là địch? Hứa Dịch thân hình thoát một cái, khinh nhiên bộ thôi động, nhẹ nhõm vòng qua Du Hải, liền muốn hướng Hồng Thế Hổ chộp tới. Muốn chết, Du Hải giận dữ, hai tay hợp lại, một con quang ảnh tụ thành điếu tình bạc ngạc hổ lớn, nghênh đón Hứa Dịch cuồng nhào mà tới. Hứa Dịch lạnh hừ một tiếng, thúc ra một đạo tinh hỏa. Tinh hỏa nghênh đón bạc hổ đánh tới, ầm vang một tiếng thật lớn, toàn trường như sinh gió lúc, vô số bày biện hóa thành bột mịn, tu vi thấp tùy tùng trực tiếp bị đâm vào bốn vách tường, đắc hôn mê. Hồng Thế Hổ cơ hồ sử dụng ra sức bình sinh, dựa vào lăn mới tránh đi Hứa Dịch bắt cầm, gắt gao dán Du Hải đứng thẳng. Thần thông Du Hải híp mắt lại, nhìn chằm chằm Hứa Dịch nói: ngươi đã biết thần thông, tất không phải hạng người vô danh. Ta Thiên Huyễn Tông cùng ngươi đến cùng có thù oán gì, thực lực vĩnh viễn là nói chuyện ngang hàng cơ sở. Thăm dò ra Hứa Dịch biết thần thông, Du Hải liền không dự định lại tiếp tục thô bạo chiến. Biết thần thông, phía sau nhất định có dính dấp, đánh một cái, làm không cẩn thận liên lụy ra một chuỗi. Một kích không trúng. Hứa Dịch khẽ nhíu mày, chỉ vào Hồng Thế Hổ nói: ngươi vẫn là để hắn nói đi giết một người. Công một kích. Hứa Dịch tâm hỏa hơi tiết, cân nhắc vấn đề liền nhiều. Hồng Thế Hổ, hắn là tất sát, đắc tội một cái Thiên Huyễn Tông cũng không sao, nhưng giữa sân thế lực không ít, tựa hồ không cần thiết đều đắc tội. Ô Phong Quốc nói lớn không lớn, Quảng Long Đường đến cùng còn muốn mở cửa làm ăn. Hồng Thế Hổ vừa chuyển động ý nghĩ, đầy mặt bi phẫn: tông chủ, người này thật là không có tồn tại, đi lên liền hạ tử thủ, còn lột đổ nhi của ta, như thế áp tặc, quát tháo Thiên Huyễn Tông, tông chủ ngàn vạn phải làm chủ cho ta a. Hắn biết cái này lúc là tuyệt đối không thể cầu xin tha thứ, càng tuyệt đối không thể nhận tội. Một khi nới lòng miệng, Du Hải nhất định liền sườn núi xuống lừa, không đến che chở hắn, đến lúc hắn kết cục liền không cần phải nói. Hứa Dịch quát lạnh một tiếng: Phong trưởng lão, vẫn là ngươi đến nói một chút, đến cùng xảy ra chuyện gì đi. Giấu ở ngoài cửa Phong Tiêu suýt nữa không có đem hồn nhi dọa mất đi. Hắn nhưng là tráng lấy lòng can đảm tới, quan sát thế cuộc đi hướng, làm sao biết, còn ngăn cách thật xa, vẫn là bị ma đầu kia khám phá. Thủ đoạn như thế, thật giống như yêu ma khó dò. Phong Tiêu đang chờ do dự, lập tức một cỗ kịch liệt đau nhức từ mảnh xương vụn bên trong bật đi ra. Hắn tựa như cách mông bốc lên hỏa, xông vào điện đến, đau đớn lập tức ngừng lại. Lúc này hắn cũng không dám lại làm cấm chế khả năng đã tiêu mất mộng đẹp. Hứa Dịch nghĩ nghe cái gì, Phong Tiêu đương nhiên biết, mà lại hắn xác thực biết đại khái tình huống. Hứa Dịch lại truyền âm cáo chi, bù đắp hắn không biết được chi tiết. Nghe được Phong Tiêu cơ hồ muốn khóc lên: Hồng Thế Hổ, đây không phải tìm đường chết, đây rõ ràng là chán sống rồi a. Lập tức Phong Tiêu liền đem nội tình nói ra. Ma đầu ở bên chính là Du trưởng giáo, sắc mặt lại khó nhìn, hắn cũng bất chấp, như đều là kết cuộc chắc chắn phải chết, hắn tình nguyện bị Du Hải một trưởng đánh chết, cũng tuyệt không nguyện chịu cái kia cực hình, sinh sinh đau chết. Phong Tiêu tiếng nói vừa dứt, Du Hải trong lòng hơi hồi hộp một chút, biết hỏng. Quen bởi vì Phong Tiêu nói quá hợp tình lý, cơ bản cũng là thường ngày chuyện xưa phiên bản. Khác biệt duy nhất là cách này án tư nhiều một cách bản lĩnh cao cường huyên trưởng. Một đám tân khách cũng nghe được âm thầm lắc đầu, thầm mắng Hồng Thế Hổ không phải thứ gì, dâm tà bất kể vào lúc nào chỗ nào, luôn luôn làm người chỗ trơ chén. Huống chi vẫn là dâm tà chính mình nữ đệ tử, loại này bại hoại chính là người người có thể chu diệt. Oan uổng, oan uổng. Phong Tiêu người này cùng ta làm có thù riêng, lời của hắn không đủ làm bằng, không đủ làm bằng a. Hồng Thế Hổ cao giọng tật hô, đầy mặt hạ nước mắt, tựa như thật thù thiên đại oan uổng. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 209 chương 208 Di Lăng Oai. Ngay vào lúc này, Một tiếng truyền đến. Thật náo nhiệt a. Du huynh, ngươi cách này thỏ yến làm không tệ a. Sáu tên nam tu hành tiến đến. Nói chuyện chính là ở giữa vị kia mặt dài nam tử. Ôm ôm. Hoàng đại nhân cứu mạng. Hoàng đại nhân cứu mạng a. Hồng Thế Hổ Như Lai loạn cứu tinh. Nhảy lên đến mặt dài nam tử trước người. Liền quỳ xuống. Đây là hát được cái nào một màn, du huyên, náo nhiệt phải có chút qua a. Mặt dài bên người nam tử đoạn lông mày thanh niên cười ha ha. Du Hải trên mặt cũng tích tụ ra cười đến. Bước nhanh hướng mấy người nghênh đón. Cất cao giọng nói. Chư vị. Chư vị. Ta cùng chư vị giới thiệu một chút. Đến mấy vị chính là bạn chí thân của ta. Tây Hải Lục Yên khách. Cũng là ta Bắc Tấn Vương phủ nổi tiếng khách khanh. Người tên cây có bóng, Tây Hải Lục Yên khách, đại danh thủy thế đã lâu, cung một tiếng như sấm bên tai. Trong sân mọi người đều có chỗ nghe nói, Du Hải cách này vừa giới thiệu, mọi người đều cao giọng hỏi tốt tới. Sáu người cũng không đáp lễ. Mặt dài nam tử một cách nhấc lên Hồng Thế Hổ. Lão Hồng, ngươi không phải vội vàng muốn vận hành Thiên Huyễn Tông phó tông chủ a? Làm sao hỗn thành cách này? Đức Hạnh nói. Hướng Du Hải hư hư liền ôm quyền. Du huynh, Lão Hồng người này không sai. Lần trước tặng một đôi mỹ tỳ, rất hợp ta tâm ý. Ta liền lớn mặt, thay hắn hướng ngươi lấy một cái phó tông chủ chỗ ngồi. Chẳng biết Du huynh định như thế nào. Du Hải cười nói. Dễ nói dễ nói. Chỉ là trước mắt có người khó xử Hồng huynh, ta cũng không tốt làm a. Nói. Du Hải hướng Hứa Dịch một chỉ. Hồng huyên chỗ sợ người không phải ta, mà là vị này. Mấy vị không kiến giải bên trên còn có huyết khí a. Chính là vị này giết người tại chỗ. Tây Hải Lục Yên khách ánh mắt lần đầu tại Hứa Dịch trên mặt hội tụ. Mặt dài nam tử lạnh hừ một tiếng. Dám ở Thiên Huyễn Tông giết người, các hạ nhất định có chút năng lực. Báo cái chữ hào đi. Hứa Dịch nhìn cũng không nhìn mặt dài. Một tay lấy án tư ôm lấy. Ôn thanh nói. Xem ra cuối cùng tránh không được muốn làm thịt mấy đầu ngu xuẩn lợn. Ngươi lại nhẫn nại một lát. Ta nhất định đánh chết Hồng Thế Hổ. Cho ngươi xuất khí. Ban đầu. Hứa Dịch còn nhìn chung cuộc diện. Không nghĩ tới lại có người quấy nhiễu tiến đến. Cái này cái ao ai là càng ngày càng hỗn. Chỗ nào còn bận tâm được. Đã như vậy, hắn cũng khó được bận tâm. Vung đao giết người chính là. Chính là Quảng Long đường sụp đổ. Nên ra khí cũng phải ra. Tốt tốt tốt. Lão tử hôm nay xem như mở mang hiểu biết. Khai nhãn giới. Ta ngược lại muốn xem ngươi có bao nhiêu cân lượng. Có thể ở trước mặt ta giết người. Mặt dài nam tử khí được toàn thân phát run. Thép dài không tuyệt. Bọn hắn Tây Hải Lục Yên khách tung hoành giang hồ, trừ lịch kiếp đại năng, chỗ đến còn không có như thế cuồng. Hứa Dịch vung tay lên, một đạo hỏa tinh nổ lên. Dừng tay. Dừng tay. Đại ca. Là Di Lăng công tử. Là Di Lăng công tử a. Lục Yên khách bên trong dâu tím thanh niên bỗng nhiên lớn kêu ra tiếng. Mặt dài nam tử thân ảnh như điện lui về. Lục Yên khách nháy mắt kết trận. Lại không có nửa điểm lúc trước bình tĩnh. Thong dong. Tựa như đụng phải cái thế yêu ma. Giữa sân lập tức đại loạn, tiếng ấm vang không tuyệt. Cái gì? Hắn chính là Di Lăng công tử. Phượng Hoàng thành bên ngoài. Phất tay diệt ly giang ngũ ma. Lui lịch kiếp cường giả Di Lăng công tử ai nha? Như thế kỳ nhân. Hôm nay gặp mặt. Thật là tam sinh hữu hạnh. Du huynh. Ta nhìn thủ hạ của ngươi Hồng Thế Hổ đích thật là không làm người tử. Loại này vô lại tử. Ngươi tội gì vì hắn ra mặt. Giống. Thật giống. Ta thấy qua ngày đó đại chiến hình ảnh. Thật là hắn. Chính là sửa lại trang phục. Hôm nay có thể thấy như thế thần nhân. Thực sự là lớn lao vinh quang. Loạn tiếng như tê dại bên trong. Hứa Dịch vung ra kiếm võng. Tùy tiện đem đắt sủi lơ như bùn Hồng Thế Hổ thu hút trong lòng bàn tay. Kiếm võng xoay tròn. Hồng Thế Hổ lại sinh sinh bị thiên đao vạn quả. Chém thành một bộ bạch cốt. kiếm võng nhất chuyển, hóa thành cấm lồng, hút tới Hồng Thế Hổ suy vi cực kỳ linh hồn. Hứa Dịch thôi động bí pháp, Hồng Thế Hổ ký ức đều bị đọc đến. Hứa Dịch nắm qua Hồng Thế Hổ chữ vật vòng, thúc xóa bỏ lệnh cấm chế, ý niệm thăm dò vào, lấy ra một viên đan dược cho Án Tư ăn vào. Không bao lâu, Án Tư trong cơ thể cuồng bạo khí tức cuối cùng xu thế tại ổn định. Hắn rút về trưởng lực cũng không thấy tái sinh biến hóa. Lập tức, sức cùng lực kiệt, Án Tư trầm ngủ thiếp đi. Lăng Trì Cửu ra, rút luyện sinh hồn. Hứa Dịch làm, không có chút nào không hài hòa cảm giác. Như thế xe nhẹ đường quen, không phải ma đầu là cái gì? Toàn trường huyết khí cùng sát khí tứ tán tràn ngập, tất cả mọi người đều khắp cả người phát lạnh. Phong Tiêu ngược lại là có đầy đủ tâm lý kiến thiết, phản ứng nhỏ nhất, không ngừng nát thì thầm: bảo ngươi thành thật chút, ngươi mẹ nó không nghe, còn cho rằng lão tử hại ngươi. Gặp được chân ma đầu đi, lần này chính là làm ruột cũng khó. Du tông chủ, ta có cách đề nghị. Hứa Dịch bỗng nhiên chuyển xem Du Hải. Du Hải nhìn không được run một cái: ngài nói. Hứa Dịch nói: giống các ngươi Thiên Huyễn Tông như thế cái giày vò phương pháp, không có diệt tông cũng coi là một chuyện lạ. Ta đề nghị quý tông thả tất cả nữ tu tỷ nữ ra tông môn, vì ngươi tốt, cũng là vì Thiên Huyễn Tông tốt. Ngươi cảm thấy như thế nào? Tốt, tốt, đa tạ, Phong trưởng lão, ngươi xuống dưới xử lý, lập tức sẽ làm. Du Hải chất phác nói, thanh âm vẫn như cũ không ổn định. Phong Tiêu tiếp nhận Du Hải trưởng giáo lệnh, gió sống nhau đi. Hứa Dịch từ Du Hải bên người xẹt qua, chụp chụp bả vai hắn. Ngươi không sai, ta vốn là muốn nhìn ngươi một chút bộ não ngươi chứa cái gì. Du Hải thân thể mềm nhũn, một đạo linh khí đánh ra, một cách mượn lực, miễn cưỡng định trụ thân thể. Hứa Dịch chậm rãi hướng Tây Hải Lộc Yên khách đi tới, chỉ vào mặt dài nam tử nói: ngươi ra. Lúc trước nghe ngươi nói ta ngay ngươi mặt giết người, nên như thế nào? Mặt dài nam tử sắc mặt nhợt nhạt, khó khăn nói: Nên giết. Loại này bại hoại, chết không có gì đáng tiếc. Ngày không động thủ, ta nghe nói cũng phải lăng trì tên vương bát đản này. Một câu cuối cùng giận mắng lại là xuất từ phế phủ. Giả 13 có thể, hắn không ngại, phất tay giúp đã từng nịnh bợ qua hắn Hồng Thế Hổ một cái, lấy này biểu hiện năng lực của hắn. Có thể bây giờ cái này 13 quá lớn, hắn giả không động, xảy ra đại sự mà làm không cẩn thận liền muốn mạng nhỏ chơi xong. Hắn đối với kẻ đầu têu Hồng Thế Hổ tự nhiên lên vô tận oán niệm. Như thế nói đến, lại là ta hạ thủ quá nhanh đoạt ngươi việc, xin lỗi ngươi, xin ngươi tha thứ cho. Hứa Dịch lại cười nói. Mặt dài nam tử quả thực muốn khóc. Ngay vào lúc này, phía sau hắn mặt đỏ người béo nổi giận: đại ca, liều mạng với hắn. Cái gì mẹ nó Di Lăng công tử, Du Hải, kêu lên người của ngươi, cùng tiến lên. Lão tử không tin chúng ta những này người sẽ chơi không lại một cái sắm chó công tử. Này ý mới ra, ý động người không phải số ít. Nào có thể đoán được, hắn tiếng nói vừa dứt, một đạo hỏa cầu liền oanh đến hắn phủ cận. Tây Hải Lục Yên khách sớm đã kết trận phòng bị, gần như đồng thời xuất thủ. Một lồng ánh sáng bỗng nhiên dâng lên, hỏa cầu nghênh đón lồng ánh sáng, ầm vang một tiếng thật lớn, toàn bộ đại điện đều sụp đổ, vô số cử thạch rơi xuống, bị một chút tu sĩ thôi động linh lực vung đi, bụi mù nơi tận cùng. Mặt đỏ người béo sớm đã mất tung ảnh, đinh đinh cung cung, từng mai chứ vật vòng ngã rơi xuống đất, nguyên địa đi lòng vòng vòng, ngã rơi xuống đất. Tây Hải Lục Yên khách chỉ còn 5 người, đều nằm trên mặt đất, toàn thân cháy đen, khí tức suy vi. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 209 chương 209 xảo ngộ còn muốn đồng thủ, có thể đứng ra. Hứa Dịch ngậm cười nói, ánh mắt du tẩu tứ phương, không người dám cùng đối mặt. Hiểu nhầm. Thật là hiểu nhầm. Vừa mới rõ ràng là người kia trẻ người non dạ, chẳng biết nặng nhẹ. Di Lăng công tử thần uy, không người dám mạo phạm. Du Hải khó khăn nuốt ngụm nước bọt, cười làm lành nói. Lúc ấy, mặt đỏ người béo đánh trống reo hò sau khi, hắn là thật động tâm. Chỉ kém một chút, mệnh lệnh liền từ trong mồm hô lên. Cũng chính là sai cái này một chút, hắn mới được lấy lưu lại cái tính mạng a. Vừa nghĩ đến đây, hắn liền hận không thể Hồng Thế Hổ có thể sống lại, để cho hắn tự mình lại giết tên vương bát đản này một lần. Cái gì người không tốt đắc tội, đi chọc cái thằng trời đánh sát tinh. Như không người đồng thủ, mố liền thiếu đi bồi. Dứt lời, Hứa Dịch liền muốn rời khỏi. Ngay vào lúc này, hơn 10 đạo thân ảnh đụng vào. Một tên thanh niên áo trắng âm thanh lạnh lùng nói. Đi. Chỗ nào đi? Thật coi ta Bắc Tấn Vương phủ lãnh địa là chợ thức ăn hàng đi. Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi a, tham kiến thiếu chủ. Du Hải vội vàng quỳ gối chỗ trống, thanh âm cực kỳ kích động. Tới vị này không là người khác, chính là Bắc Tấn Vương phủ thiếu chủ Tiết Khôn. Luận tu vi có lẽ còn chưa kịp hắn, nhưng thân phận cao tuyệt. Tiết Khôn sau lưng đứng thẳng Bắc Tấn Vương phủ, chính là chân chính quái vật khổng lồ. Lịch kiếp ngay chừng 5 vị nhiều, uy áp đương thời. Tiết Khôn nhàn nhạt quét Du Hải liếc mắt, hừ lạnh nói, to như vậy một cái Thiên Huyễn Tông, bị ngươi biến thành dạng này, A Miêu A Cầu cũng có thể lấn tới cửa đến. Ngươi người tông chủ này ta xem là làm chấm dứt, đổi đầu lợn đến, chỉ sợ đều so với ngươi còn mạnh hơn. Du Hải bị giáo huấn, mặt mũi tràn đầy bốc lên dầu, không ngừng dập đầu. Tiết Khôn chỉ vào Hứa Dịch nói, chính là ngươi nháo sự, thật can đảm. Hai con đường, hoặc là quỷ nhận sai, nghe ta xử lý, hoặc là ta liền ở đây gian hết nợ ngươi. Ngươi tự chọn a. Hứa Dịch mỉm cười, lão đoàn, ngươi bây giờ ra châu a, gặp ta cũng sẽ không có người như vậy. Thành tinh a. Tiết Khôn giật mình, hoàn toàn không biết Hứa Dịch đang nói cái gì. Phía sau hắn một tên đang cùng một vị hoa phục trung niên nói gì đó kim quan thanh niên nghe tiếng, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn tới. Ai nha một tiếng quái khiếu, hướng về phía Hứa Dịch chạy như bay đến. Lão đại, ta mẹ nó cứ tưởng ngươi đã chết rồi. Lão Thiết, lão Mạnh, nhất là mẹ nó lão Tưởng, đều nhanh chết cười. Lão Tử, ngươi nói chúng ta đều tại Ô Phong Quốc, ta lão đoàn lại ngay cả lão đại ngươi mặt cũng gặp không được, cái này có bao nhiêu ngã phần. Kim quan thanh niên chính là Đoàn Thiên Đại. Từ kim đan học phủ thả giả về sau, Đoàn Thiên Đại thật là vô số lần mời Hứa Dịch, làm sao Hứa Dịch đều đang bận rộn, từ đầu đến cuối không có thời gian, làm cho Đoàn Thiên Đại không chút nào bực mình. Làm sao biết lại ở chỗ này đụng vào Hứa Dịch. Một trận phun xong, hắn mới chú ý tới trên trận bầu không khí không đúng. Hắn trời sinh tính nhảy thoát, lại là tuyệt đối người thông minh, rất nhanh cảm giác ra không đúng vị mà đến. Ai nha một tiếng quái khiếu, giống như gió táp vọt tới Tiết Khôn trước mặt, chính là một bạt tai, đem Tiết Khôn tát đến bay ra ngoài. Ta tiên sư cha mày, Tiết lão nhị, dám cùng lão đại ta đối nghịch, ngươi thật mẹ nó là ông cụ thắt cổ, chán sống. Giận mắng chưa tuyệt, Đoàn Thiên Đại liền lại muốn xông lên đi. Đối với còn chưa trở lại vị mà Tiết Khôn hạ tử thủ, lại bị Du Hải gắt gao ngăn lại. Tiết Khôn đã tỉnh hồn lại, cũng không làm. Hắn đường đường Bắc Tấn Vương phủ thiếu chủ, lại bị người trước mặt mọi người đánh cái tát, như thế vô cùng nhục nhã, há có thể từ bỏ ý đồ. Tà thao, ngươi mẹ nó dám cùng lão tử khiêu chiến, vương bảo đảm cho lão tử diệt hắn. Đoàn Thiên Đại tức giận quát. Một vị cẩm y lão giả thân hình thoát một cái, giết vào trong sân, lập tức cùng Du Hải đại chiến. Cẩm y lão giả thủ đoạn lăng lệ, vừa lên đến liền đem Du Hải gắt gao ngăn chặn. Mắt thấy Đoàn Thiên Đại lại muốn vọt tới, Tiết Khôn lắc người một cái quay trở lại hắn lúc trước đội ngũ. Giờ phút này, trong lòng của hắn thật sự là vừa giận lại sợ. Đoàn Thiên Đại như thế bị làm nhục, hắn đương nhiên nổi trận lôi đình. Có thể bình tĩnh mà xem xét, hắn thật có chút e ngại Đoàn Thiên Đại. Vốn là lần này hắn đến Thiên Huyễn Tông, bất quá là may mắn gặp dịp, dẫn một đám cùng vòng tròn công tử bốn phía du ngoạn chuyển đến nơi đây. Thiên Huyễn Tông là địa phận của hắn, phong cảnh luôn luôn không sai, trọng yếu nhất là gia mỹ nữ. Hắn vốn định tại đây chiêu đãi một phen, trong đó Đoàn Thiên Đại chính là hai vị chủ khách một trong. Luận thân phận, hắn là Bắc Tấn Vương phủ thiếu chủ, mà Đoàn Thiên Đại thế nhưng là Tây Tần Vương phủ thế tử. Luận thực lực, Tây Tần Vương phủ là Ô Phong quốc đứng đầu nhất cái kia một nhóm, rõ ràng che lại Bắc Tấn Vương phủ. Huống chi hai nhà hướng là quan hệ thông gia, quan hệ cực kỳ chặt chẽ. Hôm nay sự tình, hắn bị Đoàn Thiên Đại đánh lại thảm, cũng là thế tử biểu ca đánh con thứ biểu đệ. Hắn cái này người câm thua thiệt là ăn chắc. Huống chi, nhìn cái này tư thế, họ Đoàn còn muốn không buông tha. Tiết Khuôn quả thật sợ hãi cực kỳ, lại cảm thấy ủy khuất, vì mẹ nó một ngoại nhân, ngươi dạng này chơi lão tử. Kỳ thật Tiết Khuôn ủy khuất, Đoàn Thiên Đại còn cảm thấy mình ủy khuất đại phát. Vốn là lần này nghỉ định kỳ theo Đoàn Thiên Đại, là rút ngắn hắn cùng lão đại quan hệ tốt đẹp cơ hội tốt. Mặc dù 137 xá mấy cái hàng từ trước đến nay đều tình cảm tốt được vượt xa cái khác bỏ. Có thể tình cảm cho dù tốt, năm cái đầu ngón tay còn có thể phân ra dài ngắn. Mặc kệ người khác phân không phân, dù sao Đoàn Thiên Đại cùng Tưởng Phi cái này đối với hoan hỉ oan gia là dính lên. Hắn không thể thua cho Tưởng Phi. Chỗ nào cũng không thể. Nếu là có xá trưởng bất công, về sau Tưởng Phi liền lật không nổi sóng gió. Huống chi Hứa Dịch bây giờ tại Kim Đan Nam Viện giá thị trường quả thực thẳng lên trời cao. Như thế một cây thô to chân, như không ôm chặt, chẳng phải là bộ não hỏng mất. Cho nên bên này mới nghỉ định kỳ, Đoàn Thiên Đại liền hạ chỉ lệnh, muốn người chế định tiếp đãi kế hoạch. Hắn dự định hảo hảo phơi bày một ít mình thực lực. Mặc dù hắn tại Kim Đan Nam Viện hỗn thành giáp ấp bính đinh, nhưng ở Ô Phong Quốc, hắn như thường có thể bao phủ một phương. Nhìn tính vạn tính, không nghĩ tới Hứa Dịch không có nối liền không nói, nơi này còn xuất thiên đại đường rẽ. Đáng chết Tiết Khung lại dám cùng lão đại của mình kêu tên. Còn mẹ nó gióng giạc mở hai con đường. Ngẫm lại, hắn đều muốn tức nổ phổi. Việc này nếu để cho Tưởng Phi biết được, hắn thật không dám lại quay về Kim Đan Nam Viện. Làm không cẩn thận liền trở thành siêu cấp trò cười, có thể bị cười lên một năm tròn. Đoàn huynh, Được rồi. Bất kể nói thế nào, các ngươi cũng là huyết mạch chí thân. Tội gì như vậy. Tiết Khuôn đều bị ép chui đi qua. Một đám quý bọn công tử cũng không tốt không để ý thể diện, ngang ở Đoàn Thiên Đại cùng Tiết Khung ở giữa, khuyên lơn Đoàn Thiên Đại. Đều mẹ nó đừng khuyên. Lão tử hôm nay không phải cho hắn ba đao sáu đồng không thể. Dám chọc lão tử lão đại, thật là sống ngán. Đoàn Thiên Đại nộ khí không giảm mắng. Tiết Khung đã không có tính tình, đỏ hồng mắt, lớn thở hổn hển. Hắn thấy được minh bạch, Đoàn Thiên Đại cách này chó giải không phải phô trương thanh thế, thật sự là chạy muốn chính mình mạng tới. Hắn cũng nghĩ không thông, Du Hải cách này ngu xuẩn, làm sao lại có thể chọc Đoàn Thiên Đại cách này chó giải đều muốn gọi lão đại người. Tiểu Đoàn, việc này ta làm hòa sự lão, như vậy coi như thôi. Các ngươi đến cùng là chí thân, ta cũng nhận qua Bắc Tấn Vương ăn huệ. Ta đã ở chỗ này, tự nhiên không thể ngồi yên không để ý đến. Nói chuyện chính là Hoa Phục Trung Niên. Lúc trước Đoàn Thiên Đại chính là cùng người này giao lưu, chưa kịp chiếu cố giữa sân, cho nên không nhận ra Hứa Dịch tới. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 209 chương 210 Kim Đan về Hồ Thúc Thúc Minh Giám. Việc này tiểu chất làm sai chỗ nào? Ngoại nhân tới nhà của ta trên địa đầu nháo sự, ta há có thể ngồi yên không để ý đến. Tiết Khuông cuối cùng tìm được đại thụ trắng lấy lòng can đảm phát ra tiếng nói. Ngươi mẹ nó còn dám lắm miệng. Hồ Thúc, không phải ta không nể mặt ngươi. Lão đại ta không lên tiếng. Hôm nay, Tiết Khuông tên khốn này liền phải nằm ra ngoài. Đoàn Thiên Đại ngạnh lấy cái cổ nói. Khí diễm cuối cùng tiêu xuống dưới không ít. Hoa Phục trung niên mỉm cười. Hướng Hứa Dịch hư hư liền ôm quyền. Tiểu hữu mời. Ngươi đắt là tiểu đoàn bằng hữu. Tất cả mọi người tính là người một nhà. Lũ lụt vọt lên miếu Long Vương. Ta nhìn chuyện này. Như vậy coi như thôi. Tiểu hữu. Có thể hay không cho lão phu cái thể diện. Hứa Dịch nói. Ta cùng ngươi vốn không quen biết. Ngươi ở ta nơi này mà không có thể diện. Lão đoàn là huyên đệ của ta. Ta bán hắn thể diện. Lão đoàn. Ngươi nói được rồi. Ta coi như xong. Đoàn Thiên Đại trong lòng một tàm. Nhiệt huyết dâng lên. Coi như hắn mẹ bút. Ai nói chuyện đều không tốt làm. Lão tử hôm nay không phải đem họ Tiết làm nằm xuống. Vương bảo. Đừng mẹ nó đánh. Cho lão tử gọi người. Hứa Dịch cười nói. Thu thập mấy cái này tạp toái. Ngươi ta huyên để hai người là đủ rồi. Gọi người đến xem trò vui. Đoàn Thiên Đại một nghiêm mặt. Hướng Hứa Dịch chắp tay một cái. Lão đại. Ngươi liền lưu cho ta chút mặt đi. Chuyện này. Ta muốn xử lý không rõ ràng. Ta mẹ nó còn thế nào quay về 137 xá. Lúc trước. Hoa Phục trung niên ra mặt hóa giải, một nháy mắt, thật sự là hắn có dàn xếp ổn thỏa dự định. Hứa Dịch mấy câu nói ra, Đoàn Thiên Đại hận không thể đem miệng mình xé nát. Sự tình là không lớn, Tiết Khuông mắng những cái kia nói nhảm, cũng không thể xóa sạch. Xá trưởng nhân vật bậc nào? Nhận hắn người huyên đệ này. Hắn lại còn ý nghĩ chợt lói lên qua giảng hòa. Hắn thật sâu chơ chén chính mình. Nguyên lai là tiểu đoàn tại Nam Viện Đồng Học, ta đã nói rồi, là người một nhà. Hoa Phục trung niên tám gió không động, trong lòng bàn tay thêm ra một khối màu trắng huy chương. Khối kia màu trắng huy chương hình như có ma lực, vừa xuất hiện, lập tức hấp dẫn chú ý của mọi người. Trắng chất huy chương. Hồ Thúc Thúc. Ngày khi nào thành công tiến giai. Đây chính là trắng chất huy chương A. Toàn bộ tiên điện cũng không có bao nhiêu người nắm giữ đi. Đã sớm nghe nói qua năm màu huy chương. Đáng thương chúng ta liền một viên thanh chương cũng không có được. Hôm nay vẫn là nhờ Hồ Thúc Thúc phúc khí. Nếu không liền trắng chất huy chương cái bóng. Cũng không gặp được. Hồ Thúc Thúc thật không hổ là kiệt xuất kim đan hội tiền bối. Một đám quý bọn công tử dồn dập nịnh nọt. Tiết Khuông càng là tiếp tục Hoa Phục trung niên cánh tay. Trong miệng lời nịnh nọt không cần tiền giống nhau khuyên đảo mà ra. Giữa sân vô số tân khách đều hướng Hoa Phục trung niên quăng đi cực kỳ hâm mộ cùng ánh mắt kính sợ. Đây chính là trắng chất huy chương người đoạt được chân chính kim đan hội cao tầng. Nịnh nọt âm thanh chưa xong. Hai đội nhân mã xếp tiến sảnh. Tổng cộng 12 người. Đều toàn thân kim giáp. Mặt nạ kim túi. Nhìn không ra bộ mặt. Lại khí thế ép người. Trước ngực con dấu hoa văn. Cùng Hoa Phục trung niên trong lòng bàn tay huy chương không khác chút nào. Lập tức giữa sân ồn ào sôi sục càng rực. Kim đan kim vệ đại danh đỉnh đỉnh kim đan kim vệ. Nghe đồn kim đan kim vệ đại biểu cho kim đan hội. Mỗi một tên kim đan vệ đều muốn linh căn ba tầng cường giả. Như thế một đội kim vệ thực lực đáng sợ. Chỉ sợ có thể cùng lịch kiếp đại năng chống lại. Không nghĩ tới trắng chất huy chương liền đã có thể điều khiển kim đan kim vệ. Kim đan hội thực lực mạnh đến kinh người a. Ồn ào sôi sục âm thanh bên trong. Kim vệ lính đội hướng Hoa Phục trung niên lấy thủ xoa ngực làm lễ. Kim đan vệ 13 chi. Tập kết hoàn tất. Nghe. Theo đại nhân điều khiển. Hoa Phục trung niên nhàn nhạt vung tay lên trước ở một bên chờ lấy. Dứt lời. Mỉm cười mà nhìn chằm chằm vào Hứa Dịch nói. Tự giới thiệu mình một chút. Bản tỏa Hồ Phong. Thẹn là kim đan hội chú Ô Phong quốc tổng lý sự vụ quan. Nghiêm chỉnh mà nói. Tính ngươi thượng quan. Lão phu một câu. Không thể để cho ngươi tiến kim đan học phủ. Nhưng để ngươi ra, vẫn là dễ như trở bàn tay. Đương nhiên, có thể tiến kim đan học phủ, đều là nhất thời tuấn kiệt. Lão Phu không đáng như thế. Tiểu hữu hiện tại cảm thấy Lão Phu có tư cách này làm hòa sự lão đi. Đoàn Thiên Đại lông mày trầm xuống. Hồ lão quả thật muốn liều chết Tiết Khung đến cùng không phải liền là một mẫu linh điền a. Tiết ra cho lên, ta Đoàn ra cũng cho lên. Còn xin hồ lão sống chết mặt bay hoa phục trung niên mặt mo ửng đỏ. Trầm giọng nói. Tiểu Đoàn, ta khuyên ngươi một câu. Giao hữu muốn cẩn thận. Không là người nào đều xứng trở thành bằng hữu của ngươi. Muốn thấy rõ đại thế. Nhìn ngươi tê giải đại thế Đoàn Thiên Đại triệt để kinh. Chỉ vào hoa phục trung niên nói. Ngươi mẹ nó nhất định phải quấy nhiễu tiến đến. Lão tử liền ngươi cùng một chỗ làm. Trắng chất huy chương mặc dù ghê gớm. Nhưng Đoàn gia tại Kim Đan hội cũng không phải không ai. Vô luận như thế nào. Hắn Đoàn mỗ người là phải cùng lão đại chết ôm một đêm. Không liên quan lợi ích, chỉ vì hơn một năm xuất sinh nhập tử tình nghĩa huyên đệ. Lớn mật Hồ Phong nổi giận. Trừng mắt lạnh chỉ Đoàn Thiên Đại. Cho ta đem cái này không phân tôn ti tiện nhân bắt lại. Tiết Khung càng là trên nhảy dưới tránh. Đoàn Thiên Đại. Ta nhìn ngươi mẹ nó là điên rồi. Liền là cha ngươi cũng không dám như thế nói chuyện với Hồ Lão. Lão tử nhìn ngươi lúc này làm sao cùng cha ngươi giao phó. Một đám kim đan kim vệ lập tức hướng Đoàn Thiên Đại vây tới. Dẫn đầu kim vệ thống lĩnh lạnh giọng nói. Kim vệ làm việc. Lấy kim đan hội chi danh. Phàm kim đan hội thành viên. Đều không được chống lại. Kẻ trái lệnh. Trục xuất kim đan hội cùng kim đan học phủ. Hồ Phong cười lạnh nói. Chỉ vào Hứa Dịch nói. Còn có người này. Lấy hạ phạm thượng. Không phân tôn ti. Cũng cho ta bắt. Hắn tiếng nói vừa dứt. Hứa Dịch thân hóa lưu ảnh. Đã đến phổ cận. Số cánh tay duỗi ra. Đánh ra quang cầu. Đến đây chặn đường. Lại đều còn chưa đánh tới phổ cận. Liền là chôn vùi. Hồ Phong thân phận tuy cao. Tu vi lại là bình thường. Hứa Dịch giống như ruột mì lẫn đến phổ cận. Hắn căn bản không có hữu hiệu phòng ngự thủ đoạn. Hoàn toàn hoảng hồn. Lớn âm thanh la lên. Tiếng hô mới ra. Thân thể liền bị Hứa Dịch bắt. Nhấc lên. Bảo ngươi trang bơ. Gọi ngươi trang bơ. Hứa Dịch phất tay chính là hai bạt tay. Đem Hồ Phong đầy miệng răng tát đến thất linh bát lạc. Một đám kim đan kim vệ kinh sợ cùng xuất hiện. Bỏ Đoàn Thiên Đại thẳng hướng Hứa Dịch vây tới. Mới đánh tới phổ cận. Hứa Dịch trong lòng bàn tay lộ ra một viên đen chất huy chương. Huyết khí tràn vào huy chương bên trong. Huy chương phóng ra nhàn nhạt màu mè. Tham kiến đại nhân. Một đám kim đan kim vệ tận cùng nhau quỳ xuống hành lễ. Không còn hướng đối với Hồ Phong như vậy xoa ngực làm lễ. Ngã rơi xuống đất Hồ Phong. Kinh ngạc nhìn chằm chằm viên kia đen chất huy chương choáng váng. Trong miệng lẩm bẩm nói. Không có khả năng. Đây không có khả năng. Ồ, Phong Quốc không có đen chất huy chương. Kim vệ thống lĩnh ngẩng đầu hướng Hứa Dịch nhìn lại, mời đại nhân nghiệm chứng huy chương. Hứa Dịch đưa vào một đạo linh lực. Đen chất huy chương bỗng nhiên phóng ra ngâm khẽ. Hồ Phong phù phù một chút. Ngã ngồi trên mặt đất. Kim vệ thống lĩnh cung kính nói. Kim đan vệ 13 chi. Chờ đợi đại nhân điều khiển. Kim đan vệ tồn tại thuần túy là kim đan hội cho kim đan hội viên một loại phúc lợi. Trắng chất huy chương trở lên. Có quyền điều động kim đan vệ chi đội. Trắng chất huy chương trở xuống. Như gặp nguy hiểm. Có thể hướng lân cận kim đan hội tuyên bố cầu viện tin tức. Kim đan vệ duy nhất nguyên tắc chính là nghe lệnh đẳng cấp cao hơn kim đan hội hội viên mệnh lệnh. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 209 chương 211 sinh nhật vui vẻ. Hồ Phong quả thực muốn điên rồi. Từ hắn thành tựu trắng chất huy chương, nhậm chức kim đan hội chú ô Phong Quốc thủ tướng sự vụ quan về sau, lòng dạ chi cao đã vào mây trời. Làm sao cũng không nghĩ ra sẽ còn tại một vũng nước cạn bên trong gặp được chân long. Ta thao, lão đại. Đoàn Thiên Đại trước điên rồi, kêu gào không tuyệt. Cái này lão đại, cho tới nay đều là thần bí mà vượt dị. Cái gì không thể nào sự tình, đến hắn chỗ này đều thành dễ như trở bàn tay. Tựa hồ mãi mãi cũng thấy không rõ hắn diện mục chân thật. Hứa Dịch cười nói, đi thôi, đi giúp ta xuất khí, đem cái kia Bắc Tấn thiếu chủ miệng thối xé nát. Hắn tiếng nói vừa dứt, sớm đã dọa đến sụp đổ Tiết Khung. Có một chút, thoát ra điện đi. Đoàn Thiên Đại nhe răng cười một tiếng, muốn chạy. Lão tử hôm nay không phải làm cho ngươi cái ký hiệu, để ngươi đồ chó khắc cốt minh tâm một lần. Du tông chủ Hứa Dịch đột nhiên đối với ngây người như phóng Du Hải nói chuyện. Du Hải thật giống như bị điện một chút, thân thể run lên, vội nói, tại đại nhân có gì phân phó. Trước mắt ma đầu kia thân phận thực sự nhiều lắm, nhiều đến hắn đã không muốn đi ly rõ ràng. Dù sao chính là không thể trêu vào. Mỗi nghĩ đến tận đây, hắn đều hận không thể đã chết được hốn không còn sót lại một chút cặn hồng thế hổ sẽ sống lại. Hứa Dịch nói, nhớ kỹ lời của ta, nữ tu nữ tì toàn bộ thả về, Thiên Huyến Tông tốt nhất đừng lại chiêu mộ nữ tu. Đương nhiên, đây chỉ là đề nghị của ta. Du Hải vội vàng chỉ trời lập lời thề đạo, nhất định, nhất định, đại nhân, Du mỗ nhất định ghi khắc. Tất cả đều là hồng thế hổ như vậy bại hoại, hỏng ta Thiên Huyến Tông thanh danh. Du mỗ tuyệt không lại chiêu mộ nữ tu, cho loại này bại hoại thời cơ lợi dụng. Như thế tốt lắm. Dứt lời, Hứa Dịch chuyển xem Hồ Phong nói, cùng là kim đan hội một mạch, ta như quá làm khó dễ ngươi, không khỏi để người bên ngoài chế xếu. Ngươi cũng tuổi đã cao, hỏa khí đừng như vậy vượng, cũng đừng luôn muốn dựa vào trên đầu kim đan hội cách mũ. Xung quanh hoạt động chuẩn bị cho tốt chỗ, nếu là lại để ta biết được, không thiếu được muốn đề nghị trong hội thanh trừ một nhóm người nhân phẩm không có quả thực bại hoại. Ngươi có thể nhớ kỹ. Nhớ, nhớ kỹ. Hồ Phong đem tít tóc tại trong cổ thấp giọng đáp. Như thế, mỗ liền không quấy dày, Du tông chủ sinh nhật vui vẻ. Nói, Hứa Dịch phiêu nhiên mà đi. Du Hải đầu đầy thác nước, ta, sinh nhật của ta. Vui vẻ Hứa Dịch cũng không có đi xa. Ngay tại Thiên Huyến Tông lập tại đỉnh biển mây một ngọn núi dừng lại. Không bao lâu, Đoàn Thiên Đại chạy tới. Xa xa nói, lão đại a lão đại, ngươi có tin ta hay không như nói ra, ngươi được đen chất huy chương. Tưởng Phi nhất định phải nói ta uống quá nhiều rồi. Nói rượu nói, ấy ra ra, nói trở lại, đây chính là đen chất huy chương a. Lão đại, ngày sẽ không là chính mình giả làm một cái lừa gạt sự tình đi. Nếu thật là, Hứa Dịch bật cười khanh khách. Nghĩ gì thế, cái đồ chơi này có thể làm giả, liền không dối gạt ngươi. Đây là ta phát thiên đỉnh văn, chính mình kiếm xuống. Ngươi biết là được rồi, đừng ồn ào được khắp thế giới đều biết. Đoàn Thiên Đại trợn tròn trong mắt, hâm mộ nói, quả nhiên không hổ là bái phó giáo trưởng đại nhân vi sư. Lão đại, ngươi nói ta tư sắc cũng không tệ a. Làm sao lại? Ba một cái, Hứa Dịch trên đầu hắn gõ một cái. Suy nghĩ cái gì? Ngươi cho rằng ta là bán nhan sắc không thành? Ta là người như thế nào? Ngươi còn không biết. Đoàn Thiên Đại chỉ vào Hứa Dịch trong ngực ngủ say án tư nói, ngài là ai? Trước kia ta còn thực sự không rõ ràng như vậy, hiện tại nhưng biết. Ngài nhìn một cái, mới đổi địa điểm, ngài cách này bên người lập tức lại đổi người. Chập chập, dáng người sống động, phong mà không mập, so phó giáo trưởng đại nhân cũng không kém. Nhất là khuôn mặt, phó giáo trưởng đại nhân là xinh đẹp thanh lãnh, ngài trong ngực vị này nhưng chính là thanh thuần động lòng người. Mỗi người một vẻ a. Lão đại a lão đại, không tiếp xúc ngài trước, ta còn cảm thấy ta cái này thế tử làm được rất thành công, có tư có vị. Hiện tại tưởng tượng, thật sự là người so với người đáng chết a. Chỗ nào đều không bằng ngài. Tu vi, thành tựu liền không nói, liền phương diện nữ nhân ta cũng kém đến ngài cách xa vạn dặm a. Hứa Dịch chỉ vào Đoàn Thiên Đại cười mắng, Đừng cùng lão tử nói bậy. Đúng rồi. Giao phó ngươi làm sự tình. Làm thế nào làm việc chuyện gì chợt. Đoàn Thiên Đại một chục đầu. Ngài nói cái kia đan tài sự tình đại ca. Không phải ta đuôi mù. Ngài phân công đồ chơi. Thực sự quá hiếm có. Ta bên này phí lâu rồi kình. Cũng bất quá làm ba loại. Cái khác. Căn bản tìm kiếm hỏi thăm không đến. Đương nhiên còn có thời gian đến thời nếu là thu thập không đủ. Ngài cũng đừng oán ta. Hứa Dịch cười nói kia là tự nhiên. Bất quá có thể tìm được đan tài. Phân lượng ngươi được chuẩn bị đủ. Vì chủ bị cửu linh thánh huyết đan đan tài. Hứa Dịch chọn lựa là rồng khắp tung lưới. Trọng điểm mò cá sách lược. Dùng được nhân mạch. Đều bị hắn dùng tới. Đoàn Thiên Đại một nhà thu thập không đủ. Nguyên cũng hợp tình hợp lý. Hắn cũng không có trông cậy vào ăn một miếng thành cái người béo. Nói xong chính sự. Hai người lại giật một lát chuyện tào lao. Hứa Dịch liền muốn cáo từ. Lúc này Đoàn Thiên Đại nói cái gì cũng không nhường hắn đi. Không cần mời hắn đi chính mình địa phương ngồi một chút. Hứa Dịch không làm gì được hắn đành phải đi một lần. Nói xong chỉ đi ba ngày. Nào biết chuyến đi này khoảng chừng nửa tháng. Hắn vốn là nghĩ bế quan nghiên cứu dược liệu kế hoạch triệt để bị làm rối loạn. Đoàn Thiên Đại thực sự là quá thỉnh tỉnh. Hứa Dịch cũng coi là sáng mắt. Các loại từ chưa từng có hưởng thụ. Đều tại Đoàn Thiên Đại chiêu đãi dưới. Toàn bộ qua một lần. To to nhỏ nhỏ yến hội cơ hồ liền không từng đứt đoạn. Trên đời không có bao lửa giấy. Hắn Di Lăng công tử, đen chất huy chương người sở hữu thân phận, vẫn là lọt. Làm cho vốn là Đoàn Thiên Đại tự mình tiếp đãi. Biến thành Đoàn Thiên Đại lão tử Tây Tần Vương Đoàn Dung chạy tới làm chủ bồi. Hứa Dịch có thể vểnh lên Đoàn Thiên Đại thể diện. Làm sao cũng không tốt vểnh lên Đoàn Dung thể diện. Cứ như vậy. Tại Tây. Tần Vương lãnh địa hao hơn 10 ngày. Án tư ngược lại là có phần vì vui vẻ. Kỳ thật. Chỉ cần đợi tại Hứa Dịch bên người. Nàng đều vui vẻ. Nhất là Hứa Dịch thong thả tu hành. Có thể theo nàng thời điểm. Cách này hơn 10 ngày. Nàng liền tựa như một đảo khối vui cái bóng. Từ đầu đến cuối dính tại công tử bên người. Vô biên phồn hoa cũng bất quá bị nàng làm bạn công tử bối cảnh. Hiển nhiên rời đi học không có mấy ngày. Hứa Dịch thực sự bù không được Đoàn thị cha tử hảo ý. Đành phải. Tới cách đi không tử giã. Lúc này mới bỏ chạy. Lại chọc Đoàn Thiên Đại tốt đại nhất thông oán trách. Hứa Dịch mang theo án tư trở về Quảng Long đường tiện tay trợ giúp án tư luyện chế diễn linh đan. Hắn bây giờ đối với dược tính nghiên cứu đã đăng đường nhập thất. Không sử dụng hắc nguyên châu. Cũng bất quá thất bại hai hồi. Liền luyện chế thành công. Vì sợ án tư cũng gặp phải ngoài ý muốn. Không thiếu tiền Hứa Dịch. Một hơi luyện chế ra 4 viên diễn linh đan. Vì nàng dự bị. Trên thực tế yêu nghiệt dù sao cũng là số ít. Án tư thiên tư tuy cao. Lại là người bình thường. Một viên diễn linh đan. Liền thành công ngưng kết linh căn. Nhưng cũng là thường thấy nhất hỏa linh căn. Xung kích đến linh căn cảnh về sau. Hứa Dịch lại giúp nàng củng cố cảnh giới. Một tới hai đi thời gian liền hao hết. Hắn phải đi kim đan học phủ. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 209 chương 212 giải phong Hứa Dịch không có quá phận căn dặn án tư. Trải qua này một kiếp. Án tư dù vẫn có tiểu tâm tư. Lại không biểu lộ. Dù là một chút dấu vết. Hứa Dịch càng không cần quá phận căn dặn hoang tổ. Án tư là hoang tổ cấp trên cũ. Lần này Hứa Dịch rời đi. Trừ thu đại lượng dược liệu. Không có mang đi nguyên đan. Hoang tổ nên biết. Như thế nào trợ án tư tu hành. Cái này ngày Hứa Dịch dậy thật sớm. Tại án tư cùng hoang tổ cùng đi ăn bữa sáng. Liền quăng thành bên ngoài đi. Vào lúc giữa trưa. Hắn tại mặt hội thành bên trong. Chờ đến Đoàn Thiên Đại. Liền cùng nhau hướng thành nam bước đi. Tìm tới một gian lão trạch. Xác nhận án ký. Vào trạch viện. Lấy ra bằng chứng. Lập tức bị người đón được. Đưa vào một gian mật thất dưới đất. Quang trận mở ra. Lại mở mắt lúc. Đầu một cách đập vào mắt chính là hoang dã cảnh đặc hữu tham mây một. Đi về phía tây 100 dặm Kim Đan Nam Viện đã thấy ở xa xa. Lão đại, có trách hay không? Ta trước kia vừa nhìn thấy cái này Nam Viện xám xịt tường viện, liền nhịn không được buồn nôn. Lúc này lại sinh ra một tia thân thiết tới. Đoàn Thiên Đại trên đường đi lời nói liền không từng đứt đoạn. Đầu tiên là oán trách Hứa Dịch không nói. Thả phụ vương hắn tốt đại nhất chỉ bồ câu tử. Lại bá bá giảng Tưởng Phi là như thế nào cực kỳ hâm mộ hắn cùng lão đại song túc song phi hơn 10 ngày. Lời nói càng kéo càng tà. Nghe được Hứa Dịch đau cả đầu. Khó được lúc này nói câu bình thường lời nói. Hứa Dịch tranh thủ thời gian tiếp gốc giả nói. Cái này không kỳ quái. Nam viện muốn chính là cái này. Chúc mừng ngươi. Ngươi là hợp cách Nam viện người. Nam viện cầu học. Đã trải một nửa. Hứa Dịch cảm xúc sâu nhất chính là. Nam viện giáo sư đồ vật. Hữu dụng không già. Nhưng cũng không cao thâm. Cũng không cần dài như thế thời gian học tập. Nói tuyệt đối một chút. Một người phát một cách như ý châu. Đem nên dạy dạy đồ vật. Ảnh in vào. Lấy nhập học học viên tư chất. Cũng sẽ không dùng thời gian 3 năm mới nắm giữ. Cuối cùng. Nam viện tại dùng loại này tập bên trong học tập. Thành lập thầy trò tỉnh. Đồng học tỉnh. Cuối cùng hình thành lòng cảm mến. Lại thống hợp thành một cỗ cường đại thế lực. Chỉ nhìn bây giờ liền U Phong Quốc đều có Kim Đan hội cái gì tổng lý sự vụ quan. Tu vi không cao. Địa vị cao đến dọa người. Liền đủ có thể nhìn ra Kim Đan hội bây giờ thanh thế. Nếu như. Lại trải qua thêm một số năm. Đoàn Thiên Đại đám này đời thứ hai nhóm kế vị. Nhưng lại không biết Kim Đan hội lại nên trở thành một cách như thế nào tổ chức. Bất quá, đây không phải hắn chỗ muốn lo lắng. Cho dù theo giai tầng phân chia, hắn cũng là đã được lợi ích người. Ngày này là khai giảng ngày toàn bộ Kim Đan Nam Viện một mảnh ồn ào sôi sục. 137 xá cũng giống vậy náo nhiệt. Tách ra dù bất quá một tháng. Nhưng cảm giác lại rất khác nhau. Đám người chỉ cảm thấy thân thiết được không được. Liền Tưởng Phi cùng Đoàn Thiên Đại cách này đối với nổi tiếng oán lữ. Cũng không có lại tranh phong tương đối. Đám người gặp nhau. Không cần Hứa Dịch nhắc nhở. Thiết Đại Cương mấy người liền riêng phần mình nộp lên trên Hứa Dịch phó thác đám người hỗ trợ thu thập đan tài. Tỉ mỉ đếm một chút, cũng chỉ góp đủ 6 loại, chỉ có lưỡng sinh hoa cùng vô ngã quả, không thấy tăm hơi. Hứa Dịch kinh ngạc cực kỳ. Hắn mấy cái này cùng phòng. Ở bên ngoài năng lượng. Hắn cũng đã thấy rồi. Tập hợp 4 người lực lượng. Đều thu thập không đủ cửu linh thánh huyết đan đan tài. Hắn cũng là vò đầu không thôi. Thật có lỗi. Lão đại. Ta thế nhưng là phí đi rất nhiều sức lực. Mới tiến đến những này. Ta lão tử bảo khố đều bị ta nổ tung. Vẫn là bất lực. Lão gia hỏa thật sự nổi giận. Đánh hai ta nhớ hồn roi. Đau chết lão tử. Lần sau. Ta mang lão đại tự mình đi. Lão đại ngươi trực tiếp trói lại ta. Lão gia hỏa nhất định liều mạng cho ngươi góp. Hắn chỉ một mình ta cô loại. Ở bề ngoài đối với lão tử tả hữu rét bỏ. Kỳ thật vẫn là sợ lão tử chết rồi. Hắn chặt đứt hương hỏa. Tưởng Phi mặt mũi tràn đầy áy náy nói đâm người lỗ tai lời nói. Hứa Dịch chụp hắn một cái. Nghênh đón đang muốn nói chuyện Thiết Đại Cương mấy người nói. Tổn thương cảm tình lời nói liền không nói. Ta cũng biết những vật này. Được không dễ. Các huyên đệ cũng nhất định phí già rồi kình. Ta. Mạnh Vãn Chu chặn đứng Hứa Dịch câu chuyện. Nói. Dừng lại. Lại nói liền có thêm. Đồ vật chúng ta cho. Ngươi thu. Vậy thì kết. Lại nói nhiều một câu. Coi như tổn thương cảm tình. Thiết Đại Cương một chục cái bàn. Ha ha. Lão Mạnh lời nói này trên ngạnh. Không cần nói nhảm nói. Tất cả trong rượu. Chính là một chữ. Uống. Cái này quát một tiếng liền từ hoàng hôn thời gian thẳng hét tới phương đông bạc trắng. Thiết Đại Cương mấy người ở trong viện ngổn ngang lộn xộn ngã đầy đất. Hứa Dịch trong lòng lo sợ. Không tại trạng thái. Không tiến vào được cảm xúc. Tự nhiên ngàn chén không say. Hắn đem mấy người mang lên giường. khép lại cửa sân, lặng yên rút đi. Hắn một mực đang xoắn suýt một chuyện, nên làm sao sống Tuyên Lãnh Diễm cái kia một cửa ải. Lúc trước miệng tiện, một trò đùa mở có điểm nổ tung, bây giờ là thật không tốt kết thúc. Hắn suy nghĩ chút chiêu thuật, tựa hồ cũng không đáng tin cậy. Bất quá cái này một ngày đêm không có tin tức, cũng làm cho hắn có chút không biết làm thế nào. Chẳng lẽ Tuyên Lãnh Diễm lại tại chơi con đường, hắn có chút đoán không được. Đến ngày thứ hai, hắn đi tìm Hồng giám sát muốn nhỏ Hoàng quyển sách. Từ Hồng giám sát nơi đó được chính xác tin tức, Tuyên phó giáo trưởng trước mắt còn không tới làm. Công tác của nàng tạm thời bị người khác tiếp tới. Hứa Dịch thầm nghĩ, chẳng lẽ là bởi vì tím chất huy chương nguyên nhân hắn liên lạc không được Thu Hoa, cũng không tiện liên hệ Tuyên Lãnh Diễm. Bất quá, theo hắn phỏng đoán, liền làm việc đều tạm thời bị người khác tiếp thủ, tất nhiên là muốn một đoạn thời gian. Xem ra trực diện Tuyên Lãnh Diễm nan đề, có thể tạm thời vứt qua một bên. Bất quá, từ Hồng giám sát ăn nói bên trong, hiển nhiên còn không biết Tuyên Lãnh Diễm đã thu được tím chất huy chương. Hứa Dịch cũng không tiện nhiều lời, buông xuống hai hồ lô rượu. Hắn đang chờ rời đi, chợt bên ngoài truyền đến kinh thiên động địa giống lên một tiếng. Giống giống, tinh không giới có thể dùng, lão tử tinh không giới có thể dùng. Cấm chế tiêu tan, tiêu tan. Tiếng la sơ như kinh lôi, tiếp theo lại như thủy triều. Vô ý thức, Hứa Dịch ý niệm liền hướng tinh không giới đưa đi. Quả nhiên, tầng kia bao phủ tại tinh không giới bên ngoài màng đã biến mất không thấy gì nữa. Hắn đầy mặt ngạc nhiên nhìn xem Hồng giám sát. Hồng giám sát ánh mắt lại rơi trên bàn hai hồ lô rượu bên trên. Hứa Dịch cười ha ha một tiếng, đem hai hồ lô rượu thu, thay vào đó là một cái chữ vật vòng. Lão Hồng, vất vả, ngày khác ta mời ngươi uống rượu. Đúng rồi, cái kia quyển sách tiếp tục thu thập, ta bên kia nhu cầu lượng to lớn. Nói xong, Hứa Dịch chuồn ra môn đi. Hồng giám sát đưa cái cổ hướng ra ngoài đủ đủ, tả hữu quét hình không người, một đêm thu chứ vật vòng, phá tan cấm chế, ý niệm xâm nhập, hai phiết lông mày suýt nữa kinh bay, bật thốt lên: hảo tiểu tử, nhìn cái này xuất thủ, quả nhiên là xứng với phó giáo trưởng đại nhân. Tuyên phó giáo trưởng không đến, mới một học kỳ, vẫn là bắt đầu. Hứa Dịch đặc quyền còn tại, hắn không vui lòng đi lớp học, cũng không người đến câu thúc hắn. Cho nên, hắn cả ngày giấu ở tiểu viện của mình luyện phòng bên trong, dốc lòng nghiên cứu đan thuật. Theo Hứa Dịch, trở thành đen chất huy chương người sở hữu lớn nhất phúc lợi. Kim đan hội qua lại tập kết xuất bản kim sách, đan thư đều sẽ tại huy chương bên trong lưu lại sao chụp tư liệu. Mà lại mới nhất kim sách, đan thuật cũng sẽ tự động xuất hiện. Thậm chí các loại giao lưu hội mời, cơ hồ mỗi tháng đều có. Tại tin tức công khai phương diện, kim đan hội biểu hiện được cực kỳ lớn độ. Cái này điểm để Hứa Dịch càng là say mê. Hắn hiện đang nghiên cứu đan thuật, nóng lòng nhất chính là lặp lại kim sách cùng đan thư bên trong xuất hiện các loại thí nghiệm. Tại thí nghiệm bên trong nhận thức dược tính nguyên lý, linh chất tác dụng, xa so với xem 10 thiên đỉnh văn hiếu thắng. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 209 chương 213 đột nhiên xuất hiện khiêu chiến. Cho tới nay, Hứa Dịch trên luyện đan biểu hiện được cũng không như tại cách khác loại bên trên linh tú. Cũng không phải là hắn trên luyện đan không có thiên phú, mà là hắn chưa hề hệ thống, căn bản đi nắm chắc luyện đan, một mực trên da dạo chơi. Hắn là cái giỏi về nghiên cứu cùng người phát hiện, loại này trông mèo vẽ hổ việc hắn thật làm không quen. Cho nên Tuyên Lãnh Diễm tại chỉ điểm hắn luyện đan lúc sẽ trách cứ nhiều hơn. Nhưng bây giờ không giống với lúc trước, hắn thu được đen chất huy chương, tài nguyên vượt qua thức phát triển. Hắn lại không chấp nhất tại luyện chế một loại nào đó đan dược, mà là từ cơ sở làm lên, truy bản tấu nguyên, từ nguồn cội nắm chắc kiểu mới luyện đan pháp sinh sôi căn nguyên. Hắn hiện đang không ngừng nghiên cứu kim sách cùng đan thư bên trên thí nghiệm, chính là đứng tại vĩ mô vị trí. hệ thống nghiên cứu đan pháp. Quá trình tất nhiên rườm rà, nhưng đâm xuống căn cơ, sẽ vô cùng địa lao cố. Đương nhiên, ứng đối cái này rườm rà quá trình, Hứa Dịch Quang phổ biểu hệ tác dụng, là lớn đến vô pháp thay thế. Ở trong mắt người khác, dược tính rất khó nắm chắc. Tại hắn nơi này dược tính chính là nhan sắc. Liền giống với đọc thuộc lòng một bài Trường Thiên Cử Chí cổ thư. Đối với người bên ngoài mà nói, gánh vác là không thể nào, chỉ có thể một điểm điểm lý giải. Mà hắn vừa lên đến liền dùng đặc thù quy luật hoàn thành ký ức. Chỉ cần tại trong trí nhớ hiểu rõ hơn, nhất định làm ít công to. Huống chi, dược liệu nghiên cứu cuối cùng muốn chứng thực tại cụ thể trong thực tiễn. Quang phổ biểu hệ tồn tại, đem đề cao thật lớn hắn thực tiễn thành công suất. Quá trình này ý nghĩa lớn quả thực vô pháp đánh giá. Kim sách cùng đan thư bên trên ghi lại thí nghiệm, không có chỗ nào mà không phải là có trọng yếu ý nghĩa thực sự thí nghiệm. Cơ hồ mỗi một cái thí nghiệm đều ứng chứng liên tiếp trọng yếu thành quả. Nhưng những này tồn tại tại trong sách vở thí nghiệm phục chế là cực khó khăn. Nói trắng ra là mỗi một lần phục chế đều là cần đại lượng đan sư phối hợp, đại lượng tài nguyên cung cấp. Mà tại Hứa Dịch nơi này, loại này phục chế tuy khó, nhưng chỉ cần tài nguyên sung túc, cơ hồ liền không có khả năng không thành công. Đảo mắt hai cái tháng trôi qua, Hứa Dịch từ ban đầu đinh thép chui tường, kiên trì nghiên cứu, cuối cùng tiến hóa đến bọt biển hút nước, siêng năng lấy cầu. Hắn nhập môn, cũng nhập đạo. Hắn hoàn toàn hiểu được đan đạo cơ sở quá trình, cũng triệt để tiến vào đan đạo thế giới vi mô. Có thể lĩnh ngộ được cái kia thần diệu khó lường thế giới vi mô hóa hài vẻ đẹp, biến hóa vẻ đẹp. Hai tháng vất vả, Hứa Dịch dù thích thú, nhưng đến cùng là huyết nhục chi khu. Tinh thần mệt mỏi được đầu não trần trần trột dạ. Trọng yếu nhất chính là hắn góp nhặt trồng chất như núi dược liệu, tại vô số lần thí nghiệm bên trong đốt sạch. Giá phải trả to lớn, thu hoạch cũng là to lớn. Không đề khác, riêng là luyện chế nguyên đan, hắn cũng đạt tới khổng khải cảnh giới. Có thể tùy tâm sở dục, không câu nệ tại dược liệu đưa thả trình tự, mà thành công luyện chế nguyên đan. Lúc ban đầu, theo Hứa Dịch, như thế luyện chế nguyên đan là cao thâm bậc nào khó lường. Nhưng bây giờ trái lại nhìn, nhưng cũng không coi vào đâu. Cách này ngày, dược liệu hao cách 7-8, Hứa Dịch cuối cùng từ luyện phòng bên trong đi ra. Hắn đi đầu liên hệ Hồng giám sát, hỏi Tuyên Lãnh Diễm tin tức. Quả nhiên Tuyên Lãnh Diễm còn chưa từng đến Nam Viện. Hứa Dịch liệu định, hơn phân nửa cách này Tuyên Lãnh Diễm sợ là sẽ không trở lại nữa. Hắn muốn liên lạc Tuyên Lãnh Diễm, lại cảm thấy ngượng nghịu thể diện, lại cứ Tuyên Lãnh Diễm cũng không tới liên hệ hắn, để hắn lớn cảm giác xấu hổ. Vốn là Thu Hoa tại Tuyên Lãnh Diễm bên kia là cái cực tốt cớ, nhưng Hứa Dịch cảm thấy mình không cần thiết nhất định phải đuổi tới. Cứ như vậy đi. Hứa Dịch mới ra luyện phòng không bao lâu, 137 xá mấy cái hàng liền phải tin tức, mời lập tức phát đi qua. Nếu không là Hứa Dịch ở lại số 76 viện, bọn hắn không tiện tự dưng đến thăm, sợ không đã sớm giết tới đây. Hứa Dịch chính mệt mỏi choáng váng, hận không thể có cái giường lập tức nằm liền ngủ. Làm sao bên kia đem tình huống nói đến quá nghiêm trọng, liền hắn đều sinh lòng hiếu kỳ. Mấy người mới vừa tiếp xúc với đầu, nhìn thấy Hứa Dịch sắc mặt không đúng, mấy người vội hỏi đến tột cùng. Bên này Hứa Dịch mới nói chuyện, Tưởng Phi lập tức chi kỷ làm ra một tấm giường êm đến. Đến, đi lên nằm. Mấy anh em nhấc lên lão đại quá khứ, nhìn hắn ngựa ai làm náo động. Hứa Dịch khoát khoát tay, kéo qua hồ lô rót một miệng, ít kéo con nghé. Đến cùng cái gì náo nhiệt, không phải gọi ta đến xem. Nhiều đại sự a, các ngươi phiến hô được rủ quái như thế. Nếu vẫn tranh giành tình nhân phá sự, ta cũng không bồi tiếp. Thà rằng chúng ta ca mấy cái uống rượu, cũng tiết kiệm đi góp cái này không đáng náo nhiệt. Mạnh Vãn Chu nói, xá trường, Cái này náo nhiệt còn không phải nhìn không thể. Ta xem chừng 8-9 phần 10. Chúng ta Nam viện lúc này mặt cần phải ném đại phát. Nếu là Tưởng Phi, Đoàn Thiên Đại nói như vậy, Hứa Dịch cũng liền nghe một chút. Hai gia hỏa này quen sẽ khoa trương. 13 thành nội dung, có một thành có thể nghe thực cũng không tệ rồi. Nhưng nói chuyện chính là từ trước đến nay mẫn đi nột nói Mạnh Vãn Chu. Hứa Dịch không thể không coi trọng. Đến cùng làm sao vậy, lão Tưởng, ngươi ngậm miệng, lão Mạnh ngươi nói. Hứa Dịch một bàn tay đập vào Tưởng Phi trên lưng, Tưởng Phi một trận nhe răng trợn mắt, lời đến khóe miệng nuốt xuống. Mạnh Vãn Chu nói ra một phen nhân quả tới. Lại là lấy Long Minh Luân cầm đầu Nam học xã mời Trung ương học viện Minh đạo xã đến đây giao lưu. Mấy ngày liên tiếp, lấy Tôn Tập Kiếm cầm đầu Minh đạo xã thành viên, tại Nam quảng trường thiết hạ bạch hổ chỗ ngồi, đàm luận đan đạo. Nam học xã lấy hàng, chúng Nam viện đệ tử đừng có thể địch thủ. Phong ba càng diễn càng liệt. Thậm chí có nghe đồn nói, ai có thể thắng Minh đạo xã, viện phương không tiếc trọng thưởng. Hứa Dịch nói, cái này Minh đạo xã quả thật liền lợi hại như vậy, cho dù Nam học xã khoa chân múa tay. Phòng trên những cái kia các cao nhân đâu, Nam viện tự khai xử lý đến nay, liền đem linh căn 3 tầng học viên độc lập xếp đặt phòng trên. So sánh tại cái khác phòng học viên, phòng trên học viên rõ ràng càng vì điệu thấp thiết thực. Mạnh Vãn Chu nói, lúc này thật đúng là không phải chúng ta Nam viện lên mặt. Phòng trên tinh anh ra hết, như cũ không kẻ địch nhà. Trung ương học viện những người kia quả thật không phải tầm thường. Không phải tầm thường cái rắm. Còn không phải bởi vì cái kia Vong Xuyên Thủy quá mức làm người ta sợ hãi. Thảo, chẳng biết cái này đám hỗn chứng chỗ nào làm như vậy âm độc vật. Tưởng Phi nhìn không được, đến cùng uống mắng ra. Hứa Dịch nói, Vong Xuyên Thủy, đó là vật gì? Cùng bạch hổ tỏa đàm lại có cái gì tương quan? Tưởng Phi mới muốn nói chuyện, Đoàn Thiên Đại đem miệng hắn che. Mạnh Vãn Chu cười nói, song phương chất vấn, kẻ thất bại uống một chén Minh đạo xã mang tới Vong Xuyên Thủy. Cái kia Vong Xuyên Thủy ngược lại cũng không phải cái gì kịch độc chi vật, nhưng uống vào sau nếu là tu vi không đủ, không chống đỡ được Vong Xuyên Thủy dược tính, liền sẽ bị lạc tâm trí, thổ lộ việc ngấm ngầm xấu xa, cực kỳ xấu hổ. Chúng ta Nam viện liền có ít người tham gia chất vấn, sau khi thất bại uống vào Vong Xuyên Thủy đều không ngoại lệ, đều mất phương hướng tâm trí, thổ lộ ẩn giấu ở đáy lòng nhất âm u sự tình. Trong đó một tên học viên lại thổ lộ nghịch luôn chuyện xấu, ngày thứ hai liền biến mất. Có một tên nữ học viên lại ở uống vào Vong Xuyên Thủy về sau, đối với Minh đạo xã Tôn Tập Kiếm trước mặt mọi người biểu lộ ái mộ chi ý, phát hoa si, làm cho hợp viện học viên không xấu hổ được hận không thể tìm một cách lỗ chui xuống dưới.